Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Khoái Âm. Tối nay chúng ta sẽ cùng với nhau đón nghe hai tập truyện của tác giả Ngân, là một người em trong ekip của kênh Người Dẫn Đường Khoái Âm. Và tác giả thứ hai là tác giả Mây Hà, một người cũng đã hợp tác với kênh một thời gian cũng khá dài rồi. Và cả hai câu chuyện ngày hôm nay Thuận cảm thấy đều rất là hay. Quý vị hãy cùng chờ đợi nhé. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Ngân. Có người cho rằng trong nhóm những người yếu thế, trẻ em mồ côi luôn là nhóm thiệt thòi nhất. Những đứa trẻ thiếu bàn tay chăm sóc và tình cảm thương yêu của cha mẹ, thiếu thốn bộn bề về cả ăn mặc lẫn học hành, đói khát cả tình yêu, và chẳng dám ước mơ về một tương lai tươi sáng được thay đổi, được thành công và hạnh phúc. Những đứa trẻ sống mong manh giữa cái xấu và cái tốt, như những mầm cây đẹp sống lẫn giữa cỏ dại, nhiều khả năng trở thành cỏ dại. Những đứa trẻ ấy chưa đủ nhận thức về điều tốt và xấu, chưa đủ trưởng thành để sống độc lập. Chúng còn chịu rủi ro của sự thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi và dễ bị lợi dụng. Chúng luôn mang trong lòng những mặc cảm về thân phận, gắng bám víu vào những ký ức để sống và trong lòng đầy những lo lắng sợ hãi về tương lai. Chúng luôn tự giới hạn những năng lực cá nhân, chẳng đủ tự tin hành động để thay đổi. Và Na trong câu chuyện này chính là một minh chứng. Cái thứ không cha không mẹ, đồ mồ côi nghèo hèn, cút đi, mau cút cả bẩn mắt tụi tao, lêu lêu mồ côi. Nó là sao chổi đấy tụi bay ơi, đánh chết cái con sao chổi đấy đi. Đám trẻ nhà giàu vây quanh một đứa con gái chỉ mới 7 tuổi, chúng đuổi đánh ném đá vào người của Na. Chúng còn buông những lời lẽ cay đắng lên đứa trẻ tội nghiệp ấy. Na không biết bản thân từ đâu chui ra, mọi người trong khu ổ chuột bảo nó là dưới đất nẻ chui lên. Na nghe vậy chứ chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì, bởi vì nó còn quá nhỏ để nhận thức được rằng bản thân đang bị người ta cười chê. Từ nhỏ đến giờ nó cứ lang thang khắp nơi, chưa có nhớ mặt mũi bố mẹ nó thế nào đâu. Nó nghe người ta nói tầm 3 tháng tuổi nó bị người ta vứt ở chỗ bãi rác, cả cơ thể bị kiến cắn cho sưng đỏ, đôi chỗ còn bị chảy mủ hôi thối. Người trong khu ổ chuột nghe thấy tiếng khóc mới chạy ra xem rồi phát hiện ra nó. Rồi không ai bảo ai, cứ thế đem nó về nuôi. Ai có gì cho đó, mỗi người một ít rồi nuôi lớn. Đến khi Na được 6-7 tuổi thì tự đi kiếm ăn. Ở cái khu ổ chuột này chẳng ai khá giả đến nỗi chứa chấp một đứa củ bơ củ bất như nó mãi được. Họ cũng nghèo khổ lắm. Nó cứ lang thang như thế, thấy ở đâu có tiệc, có đám đình thì đứng trước cửa xin ăn. Có người thương thì cho nó đồ ăn, người kia bo kẹt xỉ thì đuổi đánh. Vậy mà nó vẫn tồn tại được mới hay. Mỗi lần Na đi ngang qua trường học, nó nhìn vào đó đắm đuối. Nó ước được như bao đứa trẻ khác, được có một gia đình đầy đủ bố mẹ, có quần áo đẹp, có bạn bè, có thầy cô trường lớp. Chỉ vì nó là trẻ mồ côi mà đi đâu cũng bị xua đuổi. Nó đau đớn buồn tủi lắm chứ. Na sợ nhất là mùa đông, sợ luôn cả cảnh ngày Tết, bởi trời đông nó chẳng có lấy một chiếc áo ấm hay bộ đồ lành lặn để mặc. Nó ghét cảnh ngày Tết, bởi lúc đó người ta súng xính váy áo, ăn ngon mặc đẹp. Đi đây đi đó thì nó chỉ có thể ngồi ở một góc cho đỡ tủi thân. Sau khi bị đám trẻ con đánh mắng, Na liền chạy bán sống bán chết. Nó muốn tránh xa những con người vô tâm này. Bản thân Na đâu muốn mình là trẻ mồ côi. Nó hận ai đó sinh ra nó. Nếu không nuôi được, tại sao không giết nó đi? Na ngồi ở ghế đá chỗ công viên rồi bật khóc. Bao nhiêu tủi nhục đều theo đó mà tuôn ra. Bỗng một đứa con nít tầm tuổi Na chạy lại. Nhìn dáng vẻ này, hẳn con bé đó là con nhà điều kiện. Cô bé đó chỉ ra trước mặt Na một cây kẹo. Nó nói: sao cậu lại khóc? Bố mẹ cậu đâu? Nghe những lời này, Na lại khóc lớn hơn. Cô bé đó thấy vậy thì hoảng hốt: ơ, cậu sao vậy? Tớ có làm gì cậu đâu. Này cầm lấy đi, tớ cho cậu đấy. Na đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cô bé trước mặt. Từ trước đến nay, ngoài bác Năm ra thì đây là người đầu tiên bắt chuyện với nó một cách hòa nhã như vậy. Trẻ con mà, thấy người ta tốt với mình thì vui lắm. Nó đưa tay ra đỡ lấy viên kẹo từ tay bạn, rồi nấc nghẹn ngào, nói: cậu cho tớ thật sao? Mà cậu tên gì? Ờ, cho cậu đấy, tớ tên Lisa. Tên cậu hay thật đấy. Thế còn cậu, cậu tên là gì? Nhà cậu ở đâu? Tớ tên Na, tớ không có nhà, cũng chẳng có ba mẹ. Trong lúc hai cô bé đang nói chuyện vui vẻ, thì từ đâu một người đàn bà vẻ ngoài, trông rất quý phái hùng hổ chạy đến. Bà ta không nói không rằng, liền giật lại viên kẹo trên tay Na, rồi kéo Lisa lui về phía sau. Hành động này quá bất ngờ, khiến cho Na và Lisa đều không chờ kịp. Na định nói gì đó thì bà ta đã lên tiếng trước, giọng nói có phần bực tức vang lên. Ai cho mày lấy kẹo của con tao, hả? Còn con nữa, Lisa, mẹ cấm con không được giao du với loại người này được cơ mà. Na buồn bã cúi mặt, Lisa bị mẹ mắng cũng không dám lên tiếng. Nó nhìn Na đầy thương cảm, người phụ nữ đó vẫn chưa chịu dừng lại. Bà ta dùng ngón tay trỏ dí mạnh vào trán Na cảnh cáo. Mày bị điếc hả? Lần sau tao còn thấy mày ve vãn ở đây thì đừng có mà trách. Nói rồi, bà ta liền kéo tay con gái rời đi. Lisa dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác. Nó quay đầu nhìn Na đầy nuối tiếc. Nó cúi đầu lầm lũi bỏ đi. Đời nó có bố mẹ mà sao vẫn lỡ bước đói cơm. Nước mắt chảy dài trên mặt Na. Nó khóc vì đói và vì bơ vơ. Trời lúc này chuẩn bị đổ mưa. Nếu cứ đứng mãi ở đây, Na sẽ bị ướt. Nó co chân co cẳng chạy nhanh về phía trạm xe buýt để trú. Quãng đường dài tấp nập xe qua lại, Na mải mê nhìn ngắm phố xá nơi đây. Trong đôi mắt của nó thoáng lên một nỗi u uất buồn bã. Nó cò ro ngồi bó gối ở một góc. Một vài người thấy nó tội nghiệp, liền ném cho nó đôi ba đồng tiền lẻ. Na ngồi đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cũng may an ninh ở đây tốt. Nếu không nó cứ la cả khắp nơi thế này, không sớm thì muộn cũng có chuyện không hay xảy ra. Dạo gần đây rầm rộ mấy vụ bắt cóc trẻ em, nên nhà nào nhà nấy đều rất cảnh giác. Sáng hôm sau, các bác lao công chuẩn bị công việc dọn sạch đường phố, âm thanh của chổi ma sát xuống nền đường. Cùng tiếng xe rác lộc cộc thì cũng là lúc Na choàng tỉnh. Bác Năm thường xuyên thấy Na ngủ ở bến xe buýt thì thương lắm. Bác còn xin vài bộ quần áo cũ để đưa cho cái Na. Tuy bác không giàu có gì nhưng là người giàu lòng nhân ái. Bác còn đặc biệt mua cho nó vài ổ bánh mì, hay chai nước, hộp sữa. Cái Na tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Nó biết bác Năm thương mình nên cũng muốn làm gì đó để trả ơn bác. Điều mà nó có thể làm được chính là giúp bác đẩy xe rác. Còn nó bên cạnh, cứ ríu ra ríu rít thế này, bác Năm cũng đỡ buồn. Xong việc, bác kéo Na ngồi xuống ghế đá, vuốt ve mái tóc vàng hoe vì tránh nắng của nó nói. Na này, hãy bác đưa cháu về nhà bác ở nhé. Ở nhà bác sẽ không sợ lạnh, còn có cả đồ chơi, có cả chị Lam nữa. Na nghe vậy thì hai mắt long lanh. Bác nói thật hả bác? Thật chứ, bác đùa cháu làm gì? Về với bác có cơm ăn cơm, có cá ăn cá. Tuy nhà bác cũng không giàu có gì, nhưng ít nhất cũng đầy đủ cơm canh ba bữa, lại không sợ lạnh. Cháu thấy thế nào? Nhưng cháu sợ chị Lam không thích chơi với cháu. Người ta chửi cháu là sao chổi, là đồ hôi hám bẩn thỉu. Bác không sợ cháu mang lại xui xẻo hay sao? Nói bậy, thôi, mau theo bác về nhà. Trời lạnh lắm, đi thôi con. Na phấn khích chạy toàn toàn theo bác Năm về nhà. Phải đi sâu vào mấy con hẻm thì mới tới được nhà của bác Năm. Nếu bên ngoài là những ngôi nhà cao tầng thì ở sâu bên trong chính là những căn nhà cấp 4. Nhà bác Năm nằm tốt cuối hẻm, hai bên trồng hoa giấy rực rỡ. Bác Năm nhẹ nhàng kéo cánh cổng có phần bị sét sang một bên. Bác mỉm cười nói. Đây là nhà bác, vào đi cháu. Na nhìn quanh nhà một lượt rồi cười tươi. Nhà bác đẹp quá, bác thích hoa lắm à? Cháu thấy đâu đâu cũng là hoa. Bác Năm nghe Na nói thì bật cười. Bà véo nhẹ vào má của cái Na. Còn bé này khéo nịnh quá nhỉ? Nhà bác có cao như mấy nhà kia đâu mà đẹp. Nhỏ thế này cũng đẹp rồi ạ. À. Mấy nhà cao đó ở làm sao hết hả bác? Con bé này cũng thật vui tính. Thôi, cháu mau vào trong rửa mặt, rồi thay mấy bộ quần áo này ra đi. Lát là bác đưa ra chợ. Nam vâng dạ, rồi ôm quần áo chạy vào trong. Nhưng vừa đi được một đoạn, như nhớ ra điều gì đó nó hỏi. Nhà này chỉ có mình bác và chị Lam thôi à? Bà Năm cởi nốt chiếc áo đồng phục ra rồi gượng cười nhìn Na đáp. À không, còn có cả bác Tâm chồng bác nữa. Nhắc đến chồng, bà Năm lại não nề ruột gan. Chồng bà sau khi rớt chức quản lý ở công ty thủy hải sản thì như một con người khác. Trước đây ông đàng hoàng giỏi giang bao nhiêu, thì giờ đây hách dịch khốn nạn bấy nhiêu. Ông Tâm dù có phấn đấu đến đâu đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng chỉ nhận lại hai chữ bất công. Ông vì thấy cấp trên không nhìn nhận đúng sai, phải trái, nên quyết định nghỉ việc. Về nhà lại trút giận lên đầu vợ con. Nhiều lần bác Năm lên tiếng khuyên nhủ thì bị chồng đánh đập không thương tiếc. Ông Tâm càng ngày càng tệ hại, dạo gần đây lại đâm đầu vào mấy trò đỏ đen cùng đám đầu đường xó chợ. Bà Năm thấy chồng như vậy cũng nản chí lắm, nhiều lúc bà muốn chết quách đi cho xong. Ấy vậy mỗi lần thấy cái Lam, bà lại từ bỏ ý nghĩ điên rồ của mình. Bà gắng gượng đến tận bây giờ cũng vì con, còn chồng thì bà xem như không có. Trong lúc bà đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng nói của Na làm cho giật mình. Bác nghĩ gì mà đơ người ra thế? Cháu gọi mãi mà bác không trả lời. Bà Năm quay lại nhìn Na. Bà khá kinh ngạc khi thấy sự thay đổi rõ rệt của nó. Đúng là sau khi tắm xong, mặc lên mình bộ quần áo mới, thì trông cái Na bây giờ xinh xắn hẳn, khác hẳn với bộ dạng trước đây của nó. Bà thầm nghĩ, nếu con bé được sinh trong gia đình có điều kiện thì hay biết mấy, nó xinh đẹp vậy mà. Bác ơi, bác thấy cháu mặc bộ này có đẹp không bác? Bà Năm đỡ lấy cái khăn vắt trên xào rồi lau khô tóc cho Na. Bà cười hiền nói. Xinh lắm, bây giờ thì giống công chúa lắm rồi đây này. Na được khen thì cười tít cả mắt, nhưng một giây sau liền trở lại trạng thái buồn rầu. Thấy thái độ của Na thay đổi, bà Năm lo lắng hỏi. Cháu sao vậy? Bác có nói gì không đúng ư? Na lắc đầu, nó tựa hẳn vào người bà Năm rồi thút thít khóc. Cháu vui lắm bác ạ, cháu cứ tưởng đây là mơ thôi. Từ trước đến nay bác là người đối xử tốt nhất với cháu. Thôi Na ngoan, đừng khóc. Giờ bác cháu mình đi chợ để mua đồ về nấu ăn nhé. Vâng ạ. Bà Năm buông Na ra rồi lật đật chạy vào trong bếp lấy cái làn đi chợ. Hai bác cháu cọc cạch đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ rít. Nhưng Na lại thấy rất vui. Nó vòng tay qua bụng của bà Năm rồi hít hà. Ước gì bác Năm là mẹ của cháu thì hay biết mấy. Bác giờ có khác gì mẹ của cháu nữa đâu. Mà hôm nay cháu thích ăn món gì để lát bác nấu. Na vừa ôm chặt lấy bà Năm vừa lắc đầu. Cháu ăn gì cũng được ạ. Bác ăn gì cháu ăn cái đó. Còn bé này cũng hiểu chuyện phết nhỉ. Bà Năm nhìn xuống bụng mình, thấy đôi tay nhỏ bé của Na ôm chặt thì không khỏi xúc động. Bà thương con bé quá bất hạnh, ai lại nỡ vứt đứa trẻ đáng thương này giữa đường giữa xá vậy chứ. Sau một buổi trời vòng vòng khắp chợ, cuối cùng hai bác cháu Na cũng về tới nhà. Vừa gạt chân chống xe, bà Năm thấy chống ngực đập liên hồi. Bà vội bế cái Na xuống rồi bảo nó. Cháu mang cái này vào bếp cho bác. Vâng ạ. Bỗng choàng, tiếng thủy tinh vỡ khiến cho Na phải dừng bước. Nó tò mò nhìn về phía bà Năm như dò hỏi. Bà Năm đoán là ông Tâm đã về nên cũng có chút lo lắng. Nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghịch của Na, bà vội trấn an. Chắc bác Tâm về đấy, còn mau vào cất đồ rồi ra đây bác giới thiệu với bác Tâm nhé. Na vội chạy ùa vào trong bếp, nó cẩn thận đặt đồ ăn vào trong tủ. Đang lúi húi làm thì nghe tiếng quát tháo trên nhà. Vừa nhìn thấy bà Năm, ông Tâm liền chửi xa xả vào mặt bà. Mỗi từ mỗi câu mà ông ta thốt ra đều như những nhát dao găm thẳng vào ngực của bà. Mẹ mày, tụi mày là cái lũ khốn kiếp, đáng chết, đáng chết. Đúng lúc này cái Lam vừa đi học về, ngày nào cũng thấy cảnh bố nhậu say rồi về mắng chửi mẹ mà nó ngán đến tận cổ. Nhà thì nghèo, cha nó thì tối ngày rượu chè, Ít khi nào nó thấy cha nó tỉnh táo như bao người khác. Đi ra đường thì chân bước loạng choạng trong cơn say, hàng xóm thấy mà họ cười. Cứ như là cha nó diễn hề cho mọi người xem vậy. Người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu men, nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Thấy cha nó mà ra đường xấu hổ với người ta vô cùng. Thấy con gái nhìn bố nó với cặp mắt căm phẫn và cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng không chịu được nữa, làm liền ném mạnh cái cặp xuống đất rồi nói lớn. Bố có thôi đi không? Bố chỉ biết nhậu nhẹt thôi sao? Bố nhìn người ta đi, nhà cao cửa rộng xe sang, còn nhà mình thì sao? Mãi mãi chui rút trong cái căn nhà cấp 4 sập xệ này. Đã vậy, mẹ đã làm gì sai mà bố suốt ngày đánh mắng rồi đay nghiến mẹ như thế? Bà Năm lắc đầu với câu nói của Lam. Bà cũng thừa hiểu tính nết ngang bướng của con gái mình. Kìa Lam, sao con lại ăn nói với bố như thế? Ông Tâm nghe con gái lớn giọng với mình thì không kiềm chế được nữa. À, cái đồ mất dạy, còn mẹ mày dạy mày thế hả? Mày có tin tao giết mày không hả? Có lẽ bấy lâu nay nó kiềm chế đủ rồi, đến khi không chịu được nữa nó phải giải tỏa. Coi như thế là mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Bố có quyền gì mà mắng chửi mẹ? Nếu bố muốn giết thì cứ việc giết, con ngán cái nhà này lắm rồi. Con ghét bố, bố không xứng là bố của con. Bà Lam đau lòng theo từng câu nói của con gái. Dù ông Tâm có xấu xa tệ bạc cỡ nào, bà cũng không cho phép con gái hỗn hảo mất dạy với đấng sinh thành của mình. Cái tát này là bà cảnh cáo Lam. Con im ngay cho mẹ. Mẹ chưa đủ khổ hay sao Lam? Mẹ cấm con ăn nói như vậy với bố nghe chưa? Mẹ vất vả kiếm tiền để cho con đi học, vậy mà thứ con trả lại cho mẹ là gì vậy Lam? Lam bất lực hét lên. À, mẹ làm sao vậy hả? Con chỉ muốn bảo vệ mẹ. Mẹ còn tôn trọng người đàn ông này sao? Chính ông ta là người khiến gia đình chúng ta mãi mãi không ngóc đầu lên được. Chính ông ta mà mẹ suýt mất mạng đấy, mẹ biết không? Phan Thanh Lam, mẹ nói con im đi mà. Mẹ không cần con bảo vệ. Không cần. Con hiểu chưa? Ông Lâm loạng choạng chạy lại tát bôm bốp vào mặt con gái. Hai mắt long sọc đỏ lên. Mày muốn chết thì tao cho mày chết. Mày đừng tưởng là tao không làm gì được mày. Tao đẻ mày được thì giết mày được. Đừng có mà thách thức tao. Bà Năm thấy chồng mất bình tĩnh liền quỳ xuống van xin. Ông ơi, tôi xin ông. Con nó còn nhỏ nên ăn nói sằng bậy. Ông để tôi dạy lại con. Mày buông tao ra. Buông ra. Hôm nay tao phải chém chết mẹ con nhà mày, cái lũ mất dạy. Ông ta vừa nói vừa đá liên tiếp vào người bà Năm. Bà gắng gượng hướng về phía con gái nói. Chạy đi Lam, mau chạy đi con, bố còn đang mất bình tĩnh, mau đi đi. Ông Tâm cố gắng vùng ra khỏi vợ, hai tay nắm chắc thành quyền, nghiến răng nghiến lợi. Mày đứng đó, tao cấm mày chạy. Nà đứng nấp sau cửa nhà bếp chứng kiến cảnh bạo lực gia đình thì rùng mình khiếp sợ. Nó không nghĩ bác Năm lại khổ sở như thế. Nó cũng khâm phục Lam. Tuy Lam chỉ lớn hơn 3-4 tuổi nhưng lời nói lại rất đanh thép. Thấy tình hình không ổn, bác Năm vì cố giữ chân chồng mà bị đánh không thương tiếc. Nà lúc này không nghĩ nhiều, nó liền cầm cây củi bằng cổ chân rồi chạy ào ào ra ngoài. Nó dùng hết sức bình sinh mà đánh mạnh vào gáy của ông Tâm, khiến ông ta ngã nhào ra giữa sân. Kẻ làm định tuôn bỏ chạy, nghe thấy tiếng động thì giật mình quay lại. Nó trố mắt ngạc nhiên khi thấy đứa con nít nhỏ hơn nó đang đứng chờ chờ giữa sân, trên tay cầm theo khúc gỗ. Cha nó vì bị đánh bất ngờ nên lăn đùng ra ngất. Bà Năm cũng hết hồn hết vía khi thấy chồng bất tỉnh. Nà vội buông khúc củi ra rồi chạy lại đỡ bà Năm lên. Nó lo lắng hỏi. Bác còn sao không bác? Ông ấy có chết không bác? Cháu sợ quá. Bà Năm nhăn mặt cố gắng ngồi dậy. Bà sốt ruột tiến tới chỗ chồng. Không sao đâu, chắc ông ấy chỉ ngất đi thôi. Mà lần sau cháu đừng có mạo hiểm như vậy nữa biết chưa? Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Cái Làm bây giờ mới kịp lấy lại nhận thức. Nó ngơ ngác nhìn Na từ đầu tới cuối, rồi nhìn bà Năm khó hiểu hỏi. Mẹ, con nhóc này là ai? Sao nó lại ở nhà mình? Hai từ con nhóc khiến Na không hài lòng. Nó đáp. Em là Na, là con gái của bác Năm chứ không phải con nhóc. Ranh con. Em là Na, là con gái của bác Năm chứ không phải ranh con. Bà Năm vội ngăn. Thôi, cho mẹ xin hai đứa, mau giúp mẹ khiêng bố con vào nhà, chút mẹ giải thích sau. Mau lên hai đứa. Làm liếc xéo Na một cái thật sắc rồi hậm hực chạy tới phụ mẹ khiêng bố vào nhà. Sau khi dọn dẹp xong đống đổ nát trong nhà, bà liền gọi Na và Lam lại. Lam này, đây là em Na. Em ấy không có bố mẹ nên mẹ đưa em ấy về đây sống với gia đình mình. Con phải yêu thương em biết chưa? Lam nghe vậy thì vùng vàng không chịu. Không, con không thích. Tự nhiên khi không, mẹ lấy tha cái của nợ về nhà làm gì? Nhà mình cũng đâu có giàu có gì. Sao mẹ cứ thích ôm cái khổ vào người thế nhỉ? Bà Năm sợ Na tủi thân liền trong mày nhìn con gái. Lam, con ăn nói kiểu gì vậy hả? Để mẹ mà thấy con ăn hiếp em ấy, thì đừng có trách. Mẹ... Đừng có nhiều lời, mau xuống dưới phụ mẹ nấu cơm. Để trốn tránh ánh mắt sát thủ của Lam, Na liền vội chạy theo bà Năm xuống dưới bếp. Bác ơi, bác đừng buồn chị Lam. Tại chị ấy sợ cháu tranh bác nên mới khó chịu như vậy thôi ạ. Rồi từ từ cháu sẽ khiến cho chị ấy thương cháu. Cháu ngoan quá. Thôi, lấy rau ra đây rồi giúp bác nhặt. Sắp muộn tới nơi rồi. Thời gian cứ thế trôi qua. Từ hôm xảy ra chuyện, ông Tâm cũng ít nhậu nhẹt, thường xuyên ở nhà, còn chủ động đi tìm công việc mới. Bà Năm thấy chồng thay đổi thì mừng lắm. Nhưng chuyện khiến bà đau đầu nhất vẫn là cái Lam. Nó vẫn chưa thể chấp nhận được việc cái Na làm con nuôi, em nuôi của gia đình. Mỗi lần thấy Na là nó liền liếc ngang liếc dọc, học hành hăm dọa. Có một lần, chỉ vì cái Na tò mò khi thấy bút và viết trên bàn, nó từng nhìn trộm cái Lam viết chữ nên rất thích. Hôm đó trong lúc Lam đi học, Na liền lấy trộm vở và bút để viết thử. Nhưng nó nào biết viết, ngay cả cách cầm bút nó cũng chẳng biết. Cứ thế nó vẽ nguệch ngoạc vào quyển vở bài tập của Lam. Lúc đi học về thấy bút vỡ lộn xộn nên Lam liền dở vở ra xem thì tá hỏa. Nó tức điên chạy xuống dưới bếp, nắm tóc Na vật xuống. Còn ranh, ai cho mày động vào sách vở của tao? À đau, thả em ra. Bà Năm đang làm cá sau hè nghe tiếng ồn liền chạy lên. Trời đất ơi, Lam, buông em ra. Con làm gì vậy hả? Làm vợ như không nghe thấy, Na nắm chặt lấy tóc của Na giật mạnh. Na nhăn nhó. Đau quá, bác ơi, cứu con. Lam, buông ra ngay. Cái con bé này, mẹ nói nghe không hả? Mẹ giữ nó kiểu gì vậy? Xem nó làm gì với vợ của con kia kìa. Mẹ làm ơn đuổi nó ra khỏi đây đi. Cái Na đau lắm. Nó không ngờ việc nó làm lại khiến Lam tức giận đến như vậy. Em xin lỗi, em... Mày im ngay, xin lỗi thì ích gì? Mau cút khỏi đây, cút về với cái khu ổ chuột của mày đi. Bà Năm thấy còn quá đáng liền thẳng tay tát bốp vào mặt Lam và trợn mắt. Lam, mày ăn nói kiểu gì vậy hả? Tao cho mày học hành đàng hoàng để mày nói mấy lời mất dạy thiếu tôn trọng người khác như vậy sao? Lam ôm một bên má bị tát đến đỏ ửng, nó gằn. Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Vì một đứa con nuôi mà đánh cả con ruột, cái gì cũng bênh vực cho nó. Có bao giờ mẹ xưng mày tao với con đâu. Tất cả là tại nó, con ghét nó, ghét mẹ. Làm nói xong liền bỏ chạy ra ngoài. Bà Năm biết bản thân mất kiểm soát nên mới nặng lời với con. Bà chạy theo ra cửa gọi tên con. Lam! Lam! Nà chứng kiến tất cả, nó nhận ra bản thân nó đúng là sao chổi thật. Nếu nó không tò mò phá phách thì chị Lam đâu ghét nó như vậy. Bác Năm cũng không đánh chị ấy. Na buồn bã nắm tay bà Năm, nó nói trong nước mắt. Bác ơi, bác cho con rời khỏi đây nha bác. Con không muốn bị con mà bác bị chị Lam ghét. Nói tới đây như không kiềm chế được nữa, cái nào à khóc nức nở. Bà Năm nghe những lời này cũng không khỏi xót xa. Bà ôm lấy Nam vào lòng an ủi. Nà ngoan, bác à xin lỗi vì không thể cho con hạnh phúc. Con đừng buồn bác nhé. Bác à cũng khổ tâm lắm Nà ơi. Nạn đưa đôi bàn tay gầy gò của mình lau đi vài giọt nước mắt trên gò má của bà Năm. Nó mỉm cười thật tươi rồi nói: Dạ, cháu không buồn đâu ạ. Cháu thương bác lắm. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Nạn thấy Lam vẫn chưa về thì lo lắng hỏi: Bác ơi, sao giờ này mà chị Lam chưa về vậy ạ? Bà Năm làm mẹ dĩ nhiên cũng lo cho con lắm chứ. Bà cũng sốt đùa sốt gan, liên hệ mấy đứa bạn của nó nhưng tụi nó bảo không gặp. Bà toan đội nón đi tìm con thì ông Tâm vừa về tới. Thấy thái độ lật đật của vợ, ông khó hiểu hỏi: Bà định đi đâu à? Sao nhà cửa lại im ắng thế kia? Tôi đi tìm con Lam, chiều nay nó cãi nhau với cái Na, tôi có nói vài câu, vậy mà bỏ đi từ chiều đến giờ. Nhắc đến Na, ông Tâm chán ghét không muốn nhìn mặt. Nhiều lần ông to nhỏ với vợ đem cái Na đi cho ai thì cho, vậy mà bà Năm vẫn kiên quyết không chịu. Giờ thì vì một đứa con nuôi mà để con ruột của bơ của bất ở đâu không biết. Na thấy ông Tâm về liền lễ phép thưa, trong khi nó thừa biết ông ta cũng không ưa gì mình. Cháu chào bác mới đi làm về à? Ông Tâm nhìn nó bằng cặp mắt không mấy thiện cảm, giọng nói có phần phẫn nộ. Không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi? Thấy chồng nặng lời, bà Năm liền trừng mắt nhắc nhở. Ông nói kiểu gì vậy? Nó còn nhỏ có biết gì đâu. Bực bội. Nói rồi ông ta để xe máy, lúc chuẩn bị rời đi thì bà Năm lên tiếng hỏi. Giờ này ông còn đi đâu? Đi tìm cái Lam chứ còn đi đâu. Anh chị khỏi phải kiếm làm gì, ai lại để cho ngoại tội oan ức thế này. Tiếng của Nhâm vang lên ngoài cổng, theo sau là Lam. Mẹ mới sang à? Con mời mẹ vào nhà. Thôi, để tôi đưa nó sang rồi về luôn. Mà anh chị làm gì con bé mà nó chạy sang nhà tôi ấm ức vậy hả? Bà Năm biết mẹ yêu chiều con gái, nó nói gì cũng tin nên lắc đầu giải thích. À, không có gì đâu mẹ, trời cũng tối rồi. Mẹ ở lại dùng cơm với chúng con cho vui ạ. Thôi tôi về. Vào nhà đi cháu. Nếu ai bắt nạt cứ chạy sang mách bà xử cho. Ơ kìa mẹ, mẹ làm vậy cháu nó hư đấy. Còn làm nữa, con mau qua đây. Đừng có suốt ngày làm phiền bà như thế chứ. Lam nghe mẹ nói thế thì vùng vằng, dậm chân dậm cẳng. Đấy, bà thấy chưa? Mẹ vì con ranh đó mà đánh con đấy. Nó vừa nói vừa chỉ về phía cái Na đang nấp sau cánh cửa. Thấy người lớn, Na cúi đầu lễ phép thưa. Cháu chào bà ngoại, cháu là Na ạ. Cụ Nhâm lạnh nhạt đáp. Ờ. Ranh con, bà ngoại nào của mày? Lam. Bà Năm kéo con gái lại phía mình rồi mỉm cười với Na. Cháu vào trong giúp bác dọn cơm nhé. Vâng ạ. Ông Tâm đứng đó nãy giờ cũng không dám mở miệng, bởi ông thấy xấu hổ với mẹ vợ khi nhiều lần say xỉn sang nhà bà ăn vạ, đánh đập con gái bà không thương tiếc. Bà Năm có năn nỉ cỡ nào thì cụ Nhâm cũng không chịu ở lại. Hôm sau, trong khi cả nhà vẫn đang say giấc, bà Năm lại lật đật chuẩn bị đi làm. Hôm nay bà tình cờ đi ngang qua trại trẻ mồ côi. Bà nhìn vào bên trong một lúc rồi thầm nghĩ. Có khi cái Na vào đây còn tốt hơn. Bà buồn bã quét rác, cả ngày hôm nay bà chẳng tập trung vào việc gì. Nếu bà để Na vào trại mồ côi, liệu nó có oán trách bà không? Hôm nay bà xin phép được nghỉ sớm rồi vòng ra chợ mua cho Na mấy bộ quần áo, một đôi dép mới, còn mua thêm cả một con gà để làm món gì đó ngon ngon cho bọn trẻ. Vừa về tới nhà, bà thấy cái Na đang lúi cúi quét sân, còn Lam thì vẫn đang say ngủ. Giờ này chắc ông Tâm đã đi làm rồi. Nghe thấy tiếng xe đạp lọc cọc, Na đưa mắt hướng ra phía cổng. Nó nhìn bà Năm reo lên. À, bác Năm về rồi. Hôm nay bác có mệt lắm không? Để cháu bóp vai cho bác nhé. Những lời này như bóp nghẹt trái tim bà Năm. Một đứa bé dễ thương hiểu chuyện thế này, sao bà lại nhẫn tâm bỏ đi được? Nhưng nếu để nó ở đây cũng thật thiệt thòi. Bà nhìn cái vẻ hồn nhiên vô tư của nó mà lòng xót xa vô cùng. Bác không mệt đâu, cháu lại đây, cho bác ôm một cái. Nàng cất chổi rồi tiến lại với bà Năm. Bác sao vậy ạ? Bác không sao. Hôm nay bác mua cho cháu nhiều đồ lắm. Cháu xem này có đẹp không? Đẹp lắm ạ. Nhưng cháu không thích mấy đồ này đâu. Sao vậy? Bác vất vả kiếm tiền rồi, mua mấy thứ này tốn tiền lắm bác ạ. Cháu thích mặc đồ cũ của chị Lam hơn. Nà này, ngày mai bác phải đưa cháu đến nhà mới. Cháu có ghét bác không? Nà không chần chừ, liền mỉm cười đáp. Cháu không ghét, mãi mãi không ghét bác đâu. Còn bé hồn nhiên làm sao? Trong mỗi lời nói của nó, bà Năm cảm nhận như những nhát dao đâm thẳng vào tâm can của mình. Buổi tối hôm đó, cả nhà quây quần bên nhau. Đây cũng chính là bữa cơm cuối cùng mà Na được ngồi cùng bà Năm. Cái Lam và ông Tâm không hề hay biết chuyện ngày mai Na rời đi, nên thái độ của họ vẫn cáu kỉnh, xem nó như người vô hình trong nhà. Có lẽ đêm hôm đó là một đêm khó ngủ nhất của bà Năm. Sáng hôm sau, bà gọi Na dậy từ sớm, thay cho nó bộ quần áo mới, cẩn thận đội mũ rồi đeo nó đi. Bàn tay nhỏ bé của Na vẫn không thôi siết chặt vòng eo của bà Năm. Suốt đoạn đường hai bác cháu chẳng ai nói với ai câu gì. Chỉ có Na, chốc chốc lại nghe thấy đôi ba lần bác nó thở dài, cảm nhận tấm lưng gầy của bác nó rung lên vì khóc. Kết thúc quãng đường dài đằng đẵng chính là căn biệt thự to lớn trước mặt. Bà Năm cẩn thận đỡ Na xuống, nó nhìn chăm chăm vào cặp mắt vẫn còn đỏ hoe của bà Năm. Nhà mới của cháu ở đây hả bác? Ờ, nhà này to và đẹp hơn nhà bác nên sau này cháu sẽ ở đây nhé. Nhưng cháu sẽ rất nhớ bác. Bác cũng vậy, có thời gian bác sẽ thường xuyên đến đây thăm cháu, được không? Vâng ạ. Bà Năm ấn nhẹ vào chuông cửa, một lúc sau thì hai vợ chồng khá trẻ đon đả chạy ra. Chào chị, chào con. Bà Năm gượng cười gật đầu, còn Na lanh lẹ đáp. Cháu chào hai bác ạ. Người đàn ông nhìn Na một lượt rồi xoa đầu nó khen ngợi. Ngoan quá, mời chị vào nhà dùng nước. Bà Năm sợ bản thân một lúc sẽ không kiềm chế được, liền lắc đầu. Không, cảm ơn anh chị. Tôi chỉ đưa con bé đến đây thôi. Hai người giúp tôi chăm sóc con bé nhé. Tôi xin phép. Bác đi nha Na. Thế bà Năm chuẩn bị rời đi. Na liền chạy lại ôm chầm lấy bà. Nó òa khóc nức nở. Bác ơi! Bà Năm dứt khoát gỡ tay Na ra khỏi người mình rồi lên xe chạy đi. Nước mắt của bà cũng lần lượt thi nhau chảy xuống. Bà không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai. Rồi bà nhớ cái ngày hôm đó. Sau khi đứng trước cửa cô nhi viện, người đồng nghiệp của bà là bà Miên vỗ vai. Này, nếu tôi đoán không lầm thì con bé Na là con nuôi của chị phải không? Vâng, có gì không bác? Gớm, nhà chị có khá giả gì đâu mà rước thêm của nợ vào. Thêm người thêm vui mà bác. Hay, tôi nói cái này cô suy nghĩ xem nhé. Gần nhà tôi có cặp vợ chồng cũng trẻ tuổi, chừng đâu 34-35 thôi, mà sinh được cặp sinh đôi. Mà khổ lắm cơ, nhà giàu nhưng lại không có phúc. Con thì đứa bị tim, đứa bị tủy, khổ lắm. Cứ ở bệnh viện suốt, mà tôi nghĩ cũng vô phương cứu chữa. Hai vợ chồng họ đang muốn tìm đứa con nuôi về cho vui nhà vui cửa, tại cô ấy cũng hết khả năng sinh con sau khi bị u nang. Nhưng lại không muốn thụ tinh nhân tạo vì sợ vất vả cạnh chăm con nhỏ, nên mới quyết định sinh con nuôi, tầm 6-7 tuổi cho dễ chăm. Hay cô cho cô bé về đó sống xem sao, có khi còn tốt hơn ở nhà cô ấy chứ. Thật vậy hả bác? Chẳng giấu gì bác, cái Lam nhà em nhiều lần gây sự với con bé khiến em cũng khổ tâm lắm. Mà muốn cho cái Na đi học thì sợ vợ chồng không đủ sức. Thì đấy, nếu được lát cô về nhà với tôi rồi tôi dẫn sang nhà đó nói chuyện. Sau khi đến gặp và nói chuyện với ông Đức, bà Hương, thấy vợ chồng họ cũng hiền lành hòa nhã, nên bà Năm mới quyết định để cho cái Na về nhà họ sống. Trước khi bà Năm rời đi, ông Đức còn đẩy về phía bà một bì thư tiền dày cộm. Bà Năm thoáng giật mình. Cái này... Bà Hương tươi cười đáp. Dạ, chỉ nhận cho chúng em vui. Số tiền này cũng không lớn lắm đâu. Dù sao thì sau này cái Na cũng là con gái em. Số tiền này coi như em gửi chị thời gian qua đã chăm sóc cho con bé. Và em cũng hy vọng sau khi đưa con bé đến đây, chị cũng đừng nên gặp lại nó làm gì. Bởi vợ chồng em định sang nước ngoài để định cư. Bà Năm từ trước đến giờ chưa được cầm trên tay số tiền lớn như vậy. Ban đầu bà cũng từ chối không muốn nhận, vì vợ chồng ông Đức cứ năn nỉ mãi. Rồi bà nghĩ đến cái Lam, nghĩ đến cuộc sống khó khăn của gia đình, nên bấm bụng cầm lấy số tiền này để lo cho con. Lúc chuẩn bị rời đi, bà liền quay lại nói: "Cái Na nó là đứa trẻ đáng thương. Tôi cũng vì hoàn cảnh nên mới giao nó cho anh chị. Anh chị thay tôi chăm sóc yêu thương con bé nhé." Vâng, chuyện này chị cứ yên tâm. Ngày mai chị đưa con bé sang đây với vợ chồng em nhé. Trở lại với hiện tại, bà Năm ngồi thẫn thờ trên ghế đá. Nước mắt nước mũi thì nhau chảy ra. Bà dù rất muốn Na có cuộc sống tốt, nhưng sao tim bà lại đau nhói thế này? Suy nghĩ một hồi, bà quẹt ngang nước mắt, hít một hơi thật sâu cho bản thân thật bình tĩnh. Rồi bà quyết định quên đi Na. Từ nay bà và nó không là gì của nhau nữa. Bà dằn lòng, dùng những lời nói tàn nhẫn nhất để cố quên đi con bé đáng thương đó. Nó đi rồi thì tốt chứ sao, nó cũng đâu phải là con ruột của mình. Còn cái Na, sau khi bà Năm rời đi, nó nhanh chóng được vợ chồng ông Đức đưa vào nhà. Đứng trong căn biệt thự khang trang, ánh mắt nó không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp của sự giàu có. Rồi nó cũng quên bẵng đi nỗi buồn lúc nãy. Vợ chồng ông Đức thấy nó cứ đứng tần ngần, hết nhìn cái này đến nhìn cái kia, thì nhìn nhau cười mỉm. "Từ nay đây là nhà của con, còn chúng ta là bố mẹ của con." Na như chưa thể chấp nhận được sự thật bản thân giờ đã mang mác người giàu, nó ngây thơ hỏi: "Là thật hả bác? Từ nay cháu được sống trong cung điện này hả bác?" Ông Đức xoa đầu Na, ông cười hiền: "Đúng vậy. Bây giờ chúng ta đưa con lên phòng của mình nhé. Đảm bảo con sẽ rất thích." Na thích thú chạy theo, bước từng bước lên cầu thang. Na phấn khích reo lên: "Nhà bác đẹp quá." "Là bố mẹ chứ?" Na ngại ngùng: "Vâng, nhà là nhà bố mẹ ạ." Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong bày trí đầy đủ các món đồ chơi xa xỉ. Cả căn phòng được sơn với tông màu trắng hồng. Na đắm đuối nhìn những vật dụng bên trong, bước tới ôm một con búp bê, nó suýt xoa: "Thích quá, đây có phải là mơ không ạ? Đây là phòng của con thật sao? Tất cả những đồ ở đây đều là của con thật sao ạ?" Hai vợ chồng ông Đức nhìn nó gật đầu, rồi bà Hương đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó nói: "Con có muốn đi học không?" Như không tin được vào tai mình, nó mở to cặp mắt vẫn còn long lanh nước nhìn bà Hương hỏi lại: "Mẹ cho con đi học thật sao?" "Dĩ nhiên rồi, con bây giờ là công chúa ở đây, là con gái của bố mẹ thì dĩ nhiên con phải được đi học chứ." Đây chẳng phải là niềm mơ ước bấy lâu nay của nó sao? Na nhảy cẫng lên sung sướng, khoảng cách giữa nó và bà Hương cũng gần như được rút ngắn khi Na chủ động ôm cổ bà. "Thích quá, con cảm ơn bố mẹ." Ông Đức nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ trong sáng của Na thì trong lòng bỗng trùng xuống, bởi ông thương hai đứa con gái đang nằm thoi thóp ở bệnh viện. Từ khi sinh ra đến nay, số lần ông nhìn thấy các con hồn nhiên chơi đùa rất ít, cùng lắm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhận ra thái độ của chồng thay đổi, bà Hương cũng đoán được lý do. Rồi bà quay người xuống gọi cô Hồng giúp việc. Cô Hồng, từ nay tôi sẽ là người lên thực đơn mỗi bữa ăn cho con bé. Bây giờ, cô giúp tôi đưa con bé đi tắm rửa rồi thay đồ nhé. Vợ chồng tôi phải lên công ty gấp." Bà Hồng nhìn đứa trẻ hồn nhiên trước mặt, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Rồi bà nhanh chóng đưa cái Na vào phòng tắm. Cái Na biết bản thân từ bây giờ sống trong sung sướng thì vui lắm, nó cứ líu lo suốt ngày. Cuộc sống của nó cứ êm đềm trôi qua như thế, hàng ngày được tài xế riêng đưa đi học, ở nhà thì có người hầu kẻ hạ, nên lâu dần nó như quên mất đi bản thân từng là một đứa trẻ mồ côi. Và ký ức của nó cũng không tồn tại đến người bác năm xưa đâu nữa. Bây giờ cái Na đã tròn 17 tuổi, nhưng so với những đứa trẻ cùng trang lứa thì nó ranh mãnh hơn rất nhiều. Dạo gần đây thấy bố mẹ nó thường xuyên vắng nhà, lại còn mang tâm trạng lo lắng, nên nó cũng thấy lạ. Nhiều lần nó lên tiếng hỏi thì bố mẹ nó đều lắc đầu nói là không có gì. Ngoài giờ học, nếu không đi chơi, mua sắm cùng bạn bè, thì nó chỉ tiếp xúc với bà Hằng giúp việc. Ông Đức bà Hương thoải mái với trong tất cả các vấn đề mà nó muốn. Duy chỉ có hai thứ là nó phải nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của họ. Thứ nhất là ăn uống phải do một tay bà Hương lên thực đơn và được bà Hồng chế biến, tuyệt đối không được ăn uống linh tinh ở ngoài. Thứ hai, đi đâu cũng phải có tài xế đi cùng. Đây là quy định từ khi nó mới bước chân vào đây, nên dường như đó như một thói quen mà ngay cả nó cũng khó có thể bỏ. Và còn một điều mà vợ chồng ông Đức không thể lơ là chính là đưa cái Na đi khám tổng quát, sàng lọc định kỳ một tháng một lần. Nó nhiều lần thắc mắc. Mẹ ơi, sao tháng nào con cũng phải đi khám vậy à? Con có chỗ nào không khỏe sao? Con thấy người con bình thường mà mẹ. Mỗi lúc như thế bà Hương chỉ có thể nói. Bây giờ con là đứa con gái duy nhất của bố mẹ. Bố mẹ không muốn con bị đau ở đâu cả. Con hiểu chứ? Nó nghe vậy thì thích thú khi nghĩ rằng bố mẹ nó thương nó thật nên chẳng bao giờ quan tâm tới. Nhưng nó đâu biết vợ chồng ông Đức bà Hương nhận nuôi nó chỉ để có được trái tim và tủy của nó thôi. Thời gian này hai đứa con gái của ông bệnh tình càng lúc càng trở nặng. Nếu không thay tim và tủy kịp thời, e rằng cả đời này ông bà sẽ không bao giờ được nhìn thấy con nữa. Hôm nay cái Na đi xuống cầu thang thì đột nhiên bị trượt chân, khiến chân phải của nó bị trẹo. Nó đau quá là lên oai oái. Đau quá, bác Hồng ơi cứu cháu, đau quá. Bà Hồng đang lau dọn bếp núc, nghe thấy tiếng kêu của Na thì hoảng hốt. Bà lật đật chạy lên. Ôi trời, cô chủ có sao không? Na nhăn nhó. Cháu bị trượt chân, đau lắm bác ơi. Cố gắng chịu đựng một lát, để tôi đỡ cô vào phòng rồi bôi dầu cho cô. Ngay từ lúc mới gặp Na, bà đó có cảm giác rất thân thuộc. Mỗi lần nhìn thấy nó, bà lại nhớ tới đứa con gái mà chính bà đã bỏ rơi vào năm đó. Vì hoàn cảnh quá khốn khổ, bà bị người ta phụ tình nên bụng mang dạ chửa. Nếu vác mặt về quê thì bị cha mẹ từ mặt, lại còn bỏ vào lồng lợn đem đi nhấn nước chỉ vì lý do không chồng mà chửa hoang. Bà lang thang khắp nơi, làm hết công việc này đến công việc khác để hy vọng có miếng ăn qua ngày. Vì nghèo đói lại không được nghỉ ngơi hợp lý nên bà sinh sớm hơn dự kiến. Sinh nó ra được vài ba tháng thì bà không thể nuôi nổi. Bà căm hận người đàn ông bội bạc đó, rồi căm hận cả đứa con gái của mình. Vì nó mà bà không thể về nhà. Rồi ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu, bà nhẫn tâm mang con đi vứt ở bãi rác. Lần đó bà chẳng thấy mất mát hay đau lòng. Nhưng chỉ được một hôm, ngực bà mỗi lúc mỗi căng sữa. Nhìn thấy mấy đứa bé lang thang đi xin ăn thì lòng bà lại quặn thắt. Bà bắt đầu thấy hối hận. Bà quyết định quay lại tìm con nhưng lại chẳng thấy đâu. Đến tận bây giờ, bà vẫn không ngừng nhớ con, vẫn không ngừng đi tìm kiếm tung tích đứa con gái bé bỏng của mình. Quay lại với thực tại, bà thấy Na ôm chân than khóc thì ruột gan đau buốt. Bà vội nhấc chân nó lên để xoa dầu thì tá hỏa. Bà như không tin vào mắt mình, liền nhấc chân nó lên cao. Cái bớt đen xì dưới bàn chân phải của nó rất giống với đứa con gái của bà. Bà Hồng cứ chăm chăm nhìn vào cái bớt rồi hai mắt lại long lanh. Còn cái Na, chân nó đang bị đau. Đột nhiên bị bà Hồng nhấc lên cao thì hét lớn. Bác làm gì vậy ạ? Bác định giết tôi đấy à? Mau bỏ xuống đau quá. Nghe tiếng hét kêu thất thanh của nó, bà mới giật mình, bà ấp úng. Tôi xin lỗi cô chủ, tôi sơ ý quá. Sau khi hay tin Na bị thương, vợ chồng ông Đức vội vàng bỏ hết công việc chạy về nhà. Vừa xuống xe liền ngay lập tức chạy lên phòng của cái Na, cả hai đồng thanh hỏi. Con có sao không? Thấy bố mẹ về, cái Na liền làm nũng. Tại bà ta lau nhà nên con mới bị té, đau lắm bố mẹ ơi. Nghe thấy vậy cả hai ông bà liền quay sang nhìn bà Hồng với cặp mắt phóng ra tia lửa. Ông Đức cản giọng. Bà làm việc kiểu gì vậy hả? Nhớ con tôi có mệnh hệ gì bà không yên thân đâu. Bà Hồng bị chủ trách phạt liền cúi đầu nhận lỗi. Là lỗi tại tôi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Lo lắng cho sức khỏe của cái Na, ông Đức liền đưa nó đến bệnh viện kiểm tra. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ kết luận nó chỉ bị sưng nhẹ nên được về nhà ngay sau đó. Vợ chồng ông Đức nghe vậy cũng nhẹ cả người, bởi thứ ông bà lo nhất chính là sinh mạng của hai đứa con gái đều trông cậy hết vào Na. Trong thời gian vợ chồng ông Đức đưa Na đi bệnh viện, bà Hồng liền vào phòng Na lấy tóc rụng của nó và của bà để ngày mai mang đi bệnh viện xét nghiệm quan hệ huyết thống. Dù sao bà cũng muốn chắc chắn chứ không thể nhận bừa, bởi bà đợi chờ đứa con gái này rất lâu rồi. Mấy hôm sau, khi cái Na vừa đi học về, bà Hồng liền chạy lại ôm chầm lấy nó, trên tay cầm theo cả phiếu kết quả xét nghiệm. Bà nói trong nước mắt: "Na ơi, con của mẹ, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi." Cái Na nghe vậy thì ngạc nhiên, nó không những không vui mà còn lạnh lùng đẩy bà Hồng ra. "Bà nói điên nói khùng gì vậy hả? Ai là con gái bà chứ?" Bà Hồng vẫn kiên quyết: "Là con chính là con của mẹ." "Bà điên rồi sao? Bà già rồi ăn nói lẩm cẩm đúng không? Bà có tin tôi bảo bố mẹ tôi đuổi bà ra khỏi đây không hả?" "Đừng mà con, đây con xem đi, kết quả rành rành đây mà." Bà vừa nói vừa đưa tờ giấy kết quả về phía Na. Nó căng mắt đọc từng câu từng chữ rồi dừng lại ở dòng chữ: "Có quan hệ huyết thống mẹ con." Ngay lập tức rẹt, nó xé nát cái tờ giấy rồi gằn: "Chỉ một tờ giấy này mà bà chắc chắn tôi là con của bà sao? Bà tự tin quá rồi đấy." "Không đâu, từ lần đầu gặp con, mẹ đã có cảm giác rất thân thuộc. Còn nữa, dưới chân con còn có một vết bớt ở chân phải. Điều này mẹ càng chắc chắn hơn. Con đúng là con của mẹ rồi." Bà Hồng toàn ôm lấy Na thì bị nó đẩy ra. Nó nói trong nước mắt: "Vậy sao? Vậy tôi hỏi bà, sao lúc đó bà lại bỏ tôi? Bà ghét tôi đến vậy cơ mà." "Mẹ xin lỗi, vì hoàn cảnh nên mẹ mới..." "Bà im đi, đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đứa con gái của bà nó đã chết ngay cái lúc bà ném nó đi rồi. Bà hiểu chưa?" Na nói xong liền chạy ngay lên phòng đóng cửa lại. Lòng nó rối như tơ vò. Nếu là lúc trước nó ao ước được tìm thấy mẹ, nhưng bây giờ thì khác. Nó có bố mẹ, có cả một gia đình hạnh phúc, và đặc biệt lại rất giàu có, thì nó đâu cần cái gọi là tình mẫu tử thiêng liêng đó nữa. "Tôi mãi mãi không bao giờ có một người mẹ như bà." Bà Hồng thấy thái độ của Na như vậy thì đau lòng, nhưng bà không trách con. Mọi lỗi lầm đều từ bà mà ra. Nếu bà suy nghĩ chín chắn hơn thì đâu tới bước đường này. Rồi bà sẵn lòng, từ từ sẽ thuyết phục Na. Đến tối muộn, ông Đức bà Hương mới về tới nhà. Cả ngày hôm nay cái Na cũng không thiết ăn. Vợ chồng ông Đức vì chuyện của hai đứa con gái cũng rầu hết ruột gan. Thấy vẻ mặt hai người ai cũng mệt mỏi nên bà Hồng liền mang sữa và ít bánh lên phòng. Lúc đấy bà Hương vào sau nên vô ý không khép kín cửa. Cũng vì lý do này mà bà Hồng biết được một bí mật động trời. Tiếng bà Hương bất ngờ vang lên: "Em mệt mỏi lắm anh ơi, mình phải đợi đến khi nào nữa?" "Em bình tĩnh, một thời gian nữa thôi, còn chúng ta sẽ hồi phục. Sắp tới em nhớ dặn dò cô Hồng chăm sóc cái Na kỹ hơn trong vấn đề ăn uống. Nếu có sai sót gì, còn chúng ta cũng khó lòng mà cứu chữa. Một khi có được tim và tủy của con bé đó, cả nhà chúng ta sẽ sang Mỹ định cư." "Em biết, nhưng em lo lắm. Lúc trước vì sức khỏe của các con quá yếu nên không thể tiến hành, buộc chúng ta phải đợi đến tận hơn 10 năm. Em sợ..." "Chuyện này em không cần lo. Con bé đó dù sao cũng chỉ là một đứa mồ côi. Xong xuôi chúng ta sẽ chôn cất nó đàng hoàng." Bà Hồng nghe đến đây thì không đứng vững. Bấy lâu nay vợ chồng họ đối xử tốt với cái Na là vì lý do này. Bà không ngờ họ lại độc ác như thế. Bà phải nói chuyện này cho con gái biết. Bà sẽ đưa nó ra khỏi đây. Nghĩ vậy, bà liền nhanh chóng chạy xuống phòng Na. Thấy cửa không khóa, bà liền xông thẳng vào. Cái Na đang xem phim thấy bà Hồng thì giật mình, định thần lại liền trực mắt quát: "Bà..." Chưa để cái Na nói gì, bà liền chen ngang: "Còn nghe mẹ nói, mau theo mẹ rời khỏi đây ngay, ở đây rất nguy hiểm." Bà vừa nói vừa kéo tay nó đi. Na vùng vằng vì bà Hồng nắm quá chặt nên nó không thể thoát ra được. Ngay lập tức nó liền cúi xuống cắn mạnh vào tay bà, khiến bà đau quá mà buông ra. "Con sao vậy hả? mau đi theo mẹ, nếu không sẽ không kịp mất. Bà điên khủng đủ chưa? Đây là nhà tôi không đi đâu cả. Nà, mẹ xin con, nghe lời mẹ lần này thôi. Ra khỏi đây, nếu con không muốn nhìn thấy mẹ thì mẹ hứa sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa. Sao tôi phải đi trong khi điều kiện ở đây rất tốt? Nhưng họ sẽ hại chết con, vợ chồng họ nhận nuôi con chỉ để lấy... Chị làm loạn gì trong phòng con gái tôi vậy hả? Tiếng ông Đức vang lên khiến cho bà Hồng lẫn Na giật mình. Ông ta được cặp mắt đỏ lòm lòm nhìn về phía bà Hồng như cảnh cáo. Chị định đưa con gái tôi đi đâu? Bà Hồng đun sợ. Trước giờ bà cứ nghĩ ông bà chủ là người tốt nên một lòng cung kính. Nhưng khi biết được sự thật, họ chính là quỷ đội lốt người nên không thể dương mắt đứng nhìn. Nhất là khi đứa con gái của bà đang rơi vào miệng cọp. Đây là con gái tôi cấm các người đụng vào nó. Bà Hồng nói xong, liền kéo cái Na lùi phía sau lưng như bảo vệ. Nhưng nó đâu chịu hiểu cho bà. Nó một mực không nhận lại mẹ, còn lạnh lùng nói. Bố mẹ, mau đuổi bà ta đi đi. Cả ngày hôm nay bà ta luôn làm phiền con. Bà Hồng đau lòng. Na, con nói gì vậy? Mẹ... Đủ rồi, anh Lý, mau đưa chị ta ra khỏi đây. Bà Hương nhanh chóng chạy lại ôm lấy Na, bà an ủi. Xin lỗi con, chắc cả bà ấy nhầm lẫn gì đó thôi. Vâng, con biết mà. Bà Hồng tức đến nỗi không nói lên lời. Ngay sau đó ông Đức cùng ông Lý kéo bà ra ngoài. Ông Lý dùng rẻ tẩm thuốc mê chụp vào mũi khiến bà Hồng ngất đi sau đó. Rồi hai người đàn ông đưa bà đến một căn nhà hoang nằm ở ngoại ô thành phố. Không biết trải qua bao lâu, khi bà Hồng tỉnh lại thì thấy đầu đau như búa bổ, cả cơ thể mỏi nhừ vì không thể cử động. Giọng ông Đức ồm ồm vang lên. Tôi định sẽ không giết bà đâu, nhưng bà đã đạt được sự thật thì tôi không thể để bà sống được. Bà Hồng dù bị trói chặt nhưng vẫn dùng lời nói đanh thép đáp lại. Các người là lũ thất đức, các người làm vậy không sợ nhận quả báo sao? Lão Đức cười lên một tràng như chế giễu. Quả báo? Ai nhận quả báo chứ? Nếu nói như vậy bà cũng là người đang nhận quả báo đấy thôi. Chẳng phải bà đã từng nhẫn tâm vứt bỏ con mình hay sao? Đúng, nhưng giờ tao hối hận rồi. Tao muốn bù đắp cho nó. Các người không được đụng vào nó. Nực cười. Có hối hận cũng quá muộn rồi. Rồi mẹ con bà sẽ sớm đoàn tụ thôi. Tôi hứa đấy. Nói xong, ông ta luồn rút con dao đâm thẳng vào ngực của bà Hồng rồi nhấn mạnh. Chưa dừng lại, ông ta còn đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng bà, khiến máu chảy ra như suối. Bà Hồng đau đớn chết đi. Tuy vậy hai con mắt của bà vẫn mở trừng trừng nhìn về phía con người độc ác. Xong xuôi, ông ta lau sạch vết máu trên tay, còn không quên dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống cái xác của bà Hồng. Tạm biệt. Lão còn không quên cho người mang cái xác đi chôn. Xong xuôi mới về nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một tuần sau, từ ngày bà Hồng mất đi, gia đình họ cũng không thuê thêm người làm. Mọi thứ đều một tay bà Hương đảm nhiệm. Na sau cái đêm hôm đó cũng trở về nhịp sống bình thường. Nó thấy vui vì không bị bà Hồng làm phiền. Nhưng vợ chồng lão Đức thì khác. Dạo gần đây, đêm nào vợ chồng lão cũng bị vong hồn bà Hồng quấy phá. Cứ vào khoảng 12 giờ đêm, những âm thanh đập phá gào khóc lại vang lên. Càng nghe càng sợ hãi, như thể bị một sự tra tấn vô hình. Không ai hẹn ai, vợ chồng lão đều mở to hai mắt nhìn về phía người đàn bà với khuôn mặt vặn vẹo, cả thân hình máu me be bét. Có lẽ vì quá sợ hãi nên vợ chồng lão không nhìn ra được. Khẩu hình miệng của bóng ma đó từ đầu đến cuối đều lặp lại đúng một câu duy nhất. Không được đụng đến con tao. Nơi mép giường, từ từ nhô lên hai cánh tay trắng bạch, màu da xanh tái, từng khớp tay chuyển động chậm chạp, đầu mỗi ngón tay hướng về phía vợ chồng ông Đức như muốn chụp lấy. Từ trong cổ họng khặc khặc phát ra nụ cười cổ quái, tiếng cười âm u, không rõ chứa đựng sự tuyệt vọng và oán hận. Bà Hương không chịu được mà hét lên kinh hãi. Nhưng một giây sau, hồn của bà Hồng liền bị đánh bật ra phía sau vì chiếc vòng trên tay vợ chồng lão. Cũng vì nó mà bà Hồng không thể làm gì được bọn họ. Đưa cặp mắt đỏ ngầu như máu nhìn về phía ông Đức, bà Hương căm phẫn. các người sẽ phải chết. Phải chết. Bà ta nói xong thì vụt bay đi mất, trả lại không gian im ắng đến đáng sợ. Bà Hương thút thít quay sang chồng. Em mệt quá rồi, chúng ta phải làm sao để anh? Ông Đức vuốt mặt mệt mỏi. Mấy hôm nay ông cũng đắn đo suy nghĩ mãi. Nếu cứ thế này thì vợ chồng ông sẽ chết dưới bàn tay bà Hồng mất. Hôm sau, bà Hương đang nấu ăn thì thấy chồng và một người đàn ông đi vào. Bà ngạc nhiên khi thấy người đàn ông lạ mặt. Ông ta ăn mặc rất kỳ quái, cặp mắt lúc nào cũng nhìn chỗ này chỗ kia, có khi lại cau mày khó hiểu. Anh, đây là ai vậy? Sao? Đây là thầy Minh, ông ấy đến đây để trừ tà. Em mau vào trong pha giúp anh ấm trà. Bà Hương gật đầu rồi chạy nhanh vào trong bếp, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Liệu ông thầy kia có giúp được vợ chồng bà hay không? Phía trên phòng khách, ông Đức nói như cầu khẩn. Xin thầy hãy giúp gia đình con. Ông thầy này nổi tiếng là hám tiền, nhưng về khả năng cũng không phải là quá kém. Tôi nói trước, nghiệp vợ chồng anh cũng nặng lắm đấy. Nếu là người khác tôi sẽ không giúp, vì nó trái với đạo trời. Nhưng vì gia đình anh cũng có lòng, nên tôi cũng bấm bụng. Cái con lòng mà ông ta nhắc đến chính là ông Đức đã chi ra một số tiền rất lớn để có thể mời được lão. Vâng, con đội ơn thầy. Được rồi, giờ anh đưa tôi đến chỗ đó. Chỗ nào vậy à? Thầy mình nghe vậy thì quắc mắt. Còn chỗ nào nữa? Cái chỗ anh ra tay với bà ta chứ đâu. Ông Đức nghe vậy thì chột dạ. À vâng, nhưng thầy uống trà rồi hẳn. Uống ăn cái gì nữa? Muốn chết hả? Mau đưa tôi đi kẻo không kịp. Ông Đức nhanh chóng lái xe đưa thầy Minh về phía căn nhà hoang ở ngoài ô. Vừa mở cửa bước vào, mùi ẩm mốc đã xộc thẳng vào cánh mũi, khiến cả hai phải khịt khịt mấy lần. Quái lạ, ở bên ngoài trời nắng là thế, vậy mà trong đây không khí như thay đổi đột ngột. Từng làn gió lùa mạnh khiến ông Đức rét run. Ông ta định nói gì đó thì thầy Minh đã lên tiếng trước. Thôi à, ông ra kia đi. Nhớ đóng cửa lại cho tôi. Tôi làm xong một lát sẽ ra ngay. Vâng. Ông Đức nghe vậy thì nhẹ nhõm, liền đi nhanh ra phía ngoài đợi. Đứng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Ông ta dường như nghi ngờ về khả năng trừ tà diệt quỷ của thầy Minh. Nếu lần này thất bại, số tiền ông ta bỏ ra không những không lấy lại được, mà e rằng sinh mạng của vợ chồng ông cũng không giữ nổi. Đang miên man suy nghĩ thì một cánh tay thô ráp đặt mạnh lên vai, khiến ông ta giật mình hét lên. Tôi đây, là hét cái gì? Cũng biết sợ cơ à? Dạ thầy. Sao rồi hả thầy? Lão Minh giật lấy bao thuốc trên tay của ông Đức rồi đưa lên miệng một điếu. Rít một hơi thật sâu thật sảng khoái, nhả ra từng làn khói trắng đục. Lão nói. Xong rồi. Đơn giản vậy sao thầy? Anh hay nhỉ. Đơn giản là đơn giản thế nào? Có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới phong ấn được nó không hả? Dạ, xin thầy tha tội. Tôi người phàm nên không hiểu chuyện. Giờ mình về hả thầy? Về thôi. Từ nay vợ chồng anh ăn ngon ngủ ngon rồi đấy. Đúng thật, sau cái đêm hôm đó vợ chồng ông Đức không bị vong hồn của bà Hồng đến quấy phá nữa. Cả hai đang chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho cuộc đại phẫu thuật sắp tới của con. Cái nà vẫn như thế, nó không hề hay biết biến cố sắp xảy đến với mình. Hôm nay, nó vừa đi học về, liền thấy bố mẹ ngồi ở phòng khách đợi. Theo thường lệ, nó cúi đầu lễ phép thưa. Thưa bố, thưa mẹ, con mới đi học về ạ. Bà Hương cười hiền. Mệt không con? Để mẹ vào pha cho con ly nước cam. Thôi, không cần đâu mẹ. À mẹ ơi, tuần sau lớp con có buổi cắm trại, bố mẹ cho con tham gia nhé. Ông Đức liền lớn tiếng. Không được. À, ý bố là đi như vậy rất nguy hiểm. Khi nào bố mẹ sắp xếp công việc sẽ đưa con ra nước ngoài du lịch. Con chịu không? Nà tuy buồn vì không được cắm trại cùng bạn, nhưng nghe đến chuyện du lịch nước ngoài, nó lại sáng mắt lên. Thật hả bố? Con muốn đi đâu? Đi Pháp ạ. Được, bố mẹ sẽ đưa con đi ở những đâu con thích. Còn bây giờ đi ăn cơm. Chiều nay bố mẹ đưa con đến bệnh viện để khám tổng quát định kỳ. Đây là chuyện thường xuyên nên nó cũng không phản đối hay thắc mắc gì nhiều. Trái ngược với không khí vui tươi thoải mái ở nhà ông Đức, thì ở căn nhà hoang phía ngoài ô, hồn ma của bà Hồng bị phong ấn thì không tài nào thoát ra để giúp con gái được. Bà đau đớn gào khóc trong bất lực. Hôm sau, trong giờ ra chơi, bạn thân của cái Na là Nguyệt không hiểu đi đứng kiểu gì, lại bị trượt chân, khiến cổ chân bị vẹo không đi lại được. Nó thương bạn nên gọi người đưa Nguyệt vào bệnh viện. Cũng chính sự tình cờ này giúp Na biết được sự thật kinh hoàng mà nó sắp đối mặt. Trong lúc đợi Nguyệt chụp X-quang, sợ bạn khát nên nó chạy ra căng tin để mua nước uống. Lúc đi vào thì thấy dáng vẻ gấp gáp của vợ chồng ông Đức. Thấy bố mẹ, Na liền gọi với: "Bố ơi! Mẹ ơi!" Nhưng vì vợ chồng ông Đức đang gấp chuyện gì đó nên không để ý tiếng gọi phía sau. Cái Na vội trả tiền nước rồi chạy theo. Nó chạy hồng hộc như sợ mất dấu. Đến khi ông bà vào thang máy lên tầng 5 thì vội đóng lại. Nó cũng đi thang máy bên cạnh. Đi dọc hành lang nhưng không thấy bố mẹ nó đâu cả. Lúc chuẩn bị quay người bỏ đi thì Na bất ngờ nghe được âm thanh phát ra từ phòng dịch vụ. Đó là tiếng của ông Đức: "Các con gắng đợi bố mẹ. Một thời gian nữa thôi, bố mẹ sẽ mang sự sống về cho các con." Na như không tin được vào mắt mình. Từ trước đến nay chẳng ai nói cho nó biết vợ chồng ông Đức có hai đứa con gái bị bệnh. Trong đầu nó nhảy số liên tục. Rồi tiếng bà Hương vang lên: "Anh ơi, liệu cái Na nó có đồng ý hiến tim và tủy cho con chúng ta không anh? Khó khăn lắm chúng ta mới tìm được người phù hợp. Nếu nó..." Chưa để vợ nói hết câu, ông Đức đã cắt ngang: "Nó không đồng ý cũng phải đồng ý. Chúng ta đã nuôi nó mười mấy năm trời cũng tốn kém lắm chứ. Nó nhất quyết không đồng ý thì anh sẽ ra tay như mẹ của nó vậy." Na cảm thấy lòng ngực đập liên hồi, cổ họng nghẹn đắng như ngậm sâm. Thì ra nó chỉ là con tốt thí mạng của vợ chồng lão Đức, còn bà Hồng, mẹ ruột của nó chết rồi ư. Na đau đớn không thể chấp nhận sự thật này. Nó lang thang ngồi ngoài ghế đá, cảm giác thất vọng bao trùm lấy cả cơ thể. Không biết trải qua bao lâu, cho đến khi trời chuẩn bị sang đêm, nó mới lầm lũi trở về: "Tôi sẽ không để các người được toại nguyện đâu." Ở nhà ông Đức, bà Hương không thấy Na về thì lo lắng, gọi cả trăm cuộc cũng không thấy nó trả lời. Định lái xe đi tìm thì thấy nó thơ thẩn về trước cửa. "Con đã đi đâu vậy hả? Có biết bố mẹ lo cho con lắm không?" Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười thật tươi nhìn bố mẹ đáp: "Bạn con bị ngã nên trẹo chân, con đưa bạn ấy đến bệnh viện thôi ạ." "Trời đất, sao con lại tự tiện đi một mình như thế? Con biết như vậy sẽ nguy hiểm lắm không?" "Con xin lỗi ạ, lần sau con sẽ chú ý." "Được rồi, giờ con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm." "Vâng ạ." Vừa quay người rời đi, cái Na như biến thành một con người khác. Nó cằn từng câu từng chữ: "Để xem tôi đối phó với các người thế nào đây." Đêm nay, sau khi ông bà Hương đã vào phòng nghỉ ngơi, Na liền xuống bếp pha cho bố mẹ hai ly sữa. Ông bà cũng không lấy làm lạ, bởi vì trước đây nó vẫn thường xuyên tự tay pha sữa cho họ. Tiếng cửa phòng vang lên, bà Hương liền chạy nhanh ra: "Con lại mang sữa vào cho bố mẹ đấy hả?" "Vâng ạ." "Ngoan quá, con học xong bài rồi chứ?" "Dạ, con học xong rồi ạ. Bố mẹ uống nhanh lên để con mang đi rửa." Nó thúc giục ông bà uống. Vì không nghi ngờ nên rất nhanh hai người đã uống cạn cốc sữa. Lúc Na định rời đi thì vợ chồng ông Đức đã ngủ sâu từ lúc nào. Na chạy lại lay người bố mẹ để kiểm tra: "Bố ơi, mẹ ơi, hai người ngủ rồi ạ?" Thấy không có động tĩnh gì, nó liền chạy nhanh xuống phòng, mặc nguyên bộ đồ màu đen, trùm kín mặt rồi bắt xe đến bệnh viện. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, cả bệnh viện im ắng như tờ. Bước chân của Na ngày một gấp gáp. Cuối cùng nó dừng lại trước cửa phòng bệnh, phòng 01. Bên trong là hai giường bệnh được đặt song song nhau. Xung quanh hai cơ thể nằm im phăng phắc là dây dợ đầy người. Chỉ nghe được tiếng máy điện tim tít tít. Mùi thuốc khử trùng khiến Na phải khó chịu. Nó nhìn vào hai đứa con gái trạc tuổi mình nằm trên giường. "Không ai có thể cứu chúng mày được nữa đâu. Khó khăn lắm tao mới có được như ngày hôm nay. Để tao tiễn chúng mày đi trước vậy. Đừng có làm khổ bố mẹ mày nữa." chết đi. Giọng cười của Na càng ngày càng lớn, càng đắc chí thỏa mãn, như thể muốn chứng minh bản thân là người thắng cuộc. Xong, nó liền tháo ống thở của cả hai ra, dùng gối nhấn cho đến khi cả hai cơ thể không còn thở được nữa. Hai cô gái bị thiếu oxy khó thở nên mở trừng hai mắt nhưng lại không thể cử động. Chúng nhìn về phía Na với vẻ đáng thương, nhưng thù hận khiến Na mất hết lý trí. Nó không thương ai ngoài bản thân nó cả. Đợi đến khi hai cô gái cơ thể chuyển sang tím tái, hơi thở không còn, thì nó mới gắn thở ống thở vào mũi rồi đi nhanh ra ngoài. Nó đi như chạy, cảm giác như ai đó đuổi theo từ phía sau khiến nó bất an vô cùng. Ngồi vào taxi, Na mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Na đâu biết, từ cái lúc nó rời khỏi bệnh viện, hai cặp mắt nhìn chăm chăm về phía nó đầy oán hận. Về đến nhà, nó cẩn thận khóa cửa rồi làm hiện trường giả là có kẻ cướp đột nhập. Tủ áo quần của vợ chồng ông Đức bị xáo tung, ngay cả phòng nó cũng vậy. Nhà cửa thì lộn xộn, còn có dấu chân người lạ mang cả bùn đất vào nhà. Xong xuôi, nó mới yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau, tiếng điện thoại vang lên liên tục khiến vợ chồng ông Đức phải bực mình. Ông ta mệt mỏi nhấc máy. Alo? Sao cơ? Tôi đến ngay. Ông ta dù đầu đau như búa bổ nhưng nghe được khung tin thì tỉnh hẳn. Bà vội lay người vợ. Em ơi, dậy đi, con chúng ta gặp chuyện rồi. Bà Hương mơ màng ôm đầu đau nhức. Chuyện gì vậy? Đầu em đau quá. Con chúng ta không xong rồi. Con tôi làm sao vậy chứ? Em bình tĩnh, giờ chúng ta đến đó xem sao. Cả hai vội ngồi bật dậy, nhìn căn phòng lộn xộn thì tá hỏa. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Ông Đức vội chạy nhanh xuống phòng cái Na. Nó vẫn đang say ngủ, cả phòng bị xáo tung. Na, dậy đi con, dậy đi. Cái Na nghe tiếng bố thì uể oải, nó làm ra vẻ mệt mỏi đáp. Có chuyện gì vậy bố? Vẫn còn sớm mà. Nhà chúng ta có kẻ trộm đột nhập. Sao có thể chứ? Chuyện này để sau, giờ bố mẹ đi đây có việc, con tự ăn sáng rồi đến trường nhé. Vâng ạ. Khi bóng lưng ông Đức vừa đi khuất, nó cười nham hiểm. Đi nhận xác con gái sao? Vợ chồng ông Đức đến bệnh viện thì phát hiện cả hai con đã qua đời. Bà Hương sốc đến nỗi ngất lên ngất xuống. Ông Đức cũng đau lòng không kém. Cuối cùng ông cũng không thể mang đến sự sống cho các con. Biết bệnh tình của các con không tiến triển, nhưng ông bà vẫn một mực đòi duy trì sự sống, mặc kệ lời khuyên của bác sĩ. Dù có cấy ghép tìm được người phù hợp thì khả năng thành công là rất ít. Do đó chuyện hai đứa con gái không may qua đời là điều hiển nhiên, vì đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sau khi đưa hai con về nhà an táng, cái Na làm bộ bất ngờ lắm, nhưng thứ mà nó nhận lại chính là sự lạnh nhạt, thờ ơ đến đau lòng của bố mẹ. Những ngày sau đó, không khí trong gia đình ông Đức chùn xuống hẳn. Họ dần dần không thèm quan tâm hay để ý đến sự tồn tại của cái Na. Bản thân nó cũng biết rõ, giờ đây nó thực sự đã hết giá trị, nhưng nó không can tâm. Nó không muốn trở về cuộc sống của 10 năm trước. Nó cố gắng lấy lòng ông Đức, bà Hương. Bố mẹ ơi, con mang sữa đến cho hai người. Bà Hương nhìn nó chán ghét, bà liên tiếp ném hết mọi thứ về phía nó. Cút đi, mày cút cho khuất mắt tao, cút đi. Kệ em, bình tĩnh. Bình tĩnh? Anh bảo em làm sao bình tĩnh được? Còn chúng ta mất rồi, em không muốn sống nữa. Cái Na nó làm ra vẻ đáng thương, nhưng trong bụng lại cười lên đắc ý. Vậy sao? Các người thương con đến như vậy cơ đấy. Thế bà Hương mất bình tĩnh, nó liền đặt hai ly sữa để trên bàn rồi quay người rời đi. Nhưng khi nó bước xuống cầu thang thì điện chớp nháy liên tục. Trong không gian mờ tối, trước mặt nó là hai thân ảnh đứng đối diện nhìn nó chăm chăm. Đây chính là vong hồn của Linh và An, con gái ông Đức, bà Hương. Bọn chúng nhoẻn miệng cười với Na. Nó như hóa đá, cổ họng cũng chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Gương mặt Linh và An hung hãn bội phần, chúng nhìn về phía Na oán hận. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Tiếng gầm gừ phát ra sâu trong cuống họng, thành âm the thé khiến Na phải bịt tai. Na hét lên kinh hãi. Không, là bọn họ, tất cả là tại họ, tôi không làm gì sai cả. Na, Nà, con làm sao vậy? Nghe tiếng ông Đức, Nà mới giật mình quay lại. Bố, con, nhà chúng ta có ma. Đừng có ăn nói lung tung, mau về phòng ngủ đi con. Nà quay lại thì không thấy hai bóng ma đâu nữa. Nó co giò chạy nhanh về phòng rồi khóa chặt cửa lại. Nà vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo thì hỡi ôi. Trong gương là vong hồn của Linh và An đứng lù lù sau lưng nó. Toàn thân trắng toát, mặt mày bạc như vôi. Hai con mắt thâm sỉ nở nụ cười quỷ dị. Thấy như vậy thì Na giật mình ngã rúi rụi ra đằng sau. Định kêu lên thì có cảm giác như có cái gì đó đang chặn lấy cổ họng, không thể phát ra thành tiếng. Tiếng cười ma mị cùng với mùi hôi thối bao quanh lấy Na, khiến cho nó cảm thấy sợ hãi đến tột độ. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Không, các người chết rồi thì thôi đi, sao còn đến tìm tôi? Tôi không làm gì sai cả. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của cái Na, vợ chồng ông Đức liền chạy xuống xem. Na, Na. Cái Na như không nghe thấy gì nữa. Thứ nó nghe thấy và nhìn thấy chính là giọng nói cười ma quái như trêu đùa và thân ảnh quỷ dị của Linh và An. Nó ôm đầu chạy sổng sọc xuống dưới bếp, cầm dao chém loạn xạ. Cút đi, tôi không làm gì cả, là các người ép tôi. Ông Đức hoang mang cực độ, không hiểu cái Na tại sao lại ăn nói linh tinh rồi có những hành động kỳ lạ như thế. Na ơi, mày làm sao vậy hả? Bà Hương ôm chầm lấy cánh tay của chồng, một tay thì gọi cho công an, còn cái Na nó nhìn về phía vợ chồng họ căm phẫn. Tay nó vẫn giữ khư khư con dao. Các người là đồ thất đức, các người nuôi tôi để lấy tim và tủy của tôi. Con gái của các người chết là do tôi giết, là các người ép tôi phải làm như vậy. Bà Hương bên này gọi xong cho công an thì đau đớn khi biết hung thủ giết chết con gái chính là Na. Bà ôm ngực ngã quỵ. Ông Đức thấy vợ ngất đi thì vội đỡ lấy, vì chuyện này mà ông quên mất không hề cảnh giác đến sự việc sắp diễn ra tiếp theo. Vong hồn của Linh An vẫn không ngừng lợn vợn trước mặt nó. Cái Na mệt mỏi, nó không muốn sống như thế này nữa. Bế tắc, nó liền lao tới đâm chém liên tiếp vào hai thân ảnh kia. Nhưng sự thật, thứ mà nó chém, nó đâm nãy giờ chính là vợ chồng ông Đức. Mỗi nhát dao đâm xuống đều vang lên tiếng hét kinh hãi, đau đớn của ông Đức, bà Hương. Máu me cũng theo đó mà trào ra từng đợt. Cái Na cười lên sung sướng. Chết rồi, chết hết rồi, chết hết rồi. Nó đưa tay xoa xoa vết máu trên sàn, bôi lên cả mặt rồi ngửi lấy mùi tanh tưởi đó mà phấn khích. Bên ngoài, tiếng còi xe công an vang lên dồn dập. Nó chẳng thèm để ý, nó ngồi đó vẫn tiếp tục nghịch máu, đâm bùm bụp lên hai cái xác. Nó hết cười rồi lại khóc. Hết rồi, thế là hết rồi. Công an nhanh chóng vào còng tay Na đưa đi. Hai cái xác của vợ chồng ông Đức được đưa đi mai táng. Từ đó Na được đưa vào trại tâm thần. Suốt ngày nó la hét ầm ĩ rồi cắn hết người này người kia, có khi lại khóc lóc van xin. Mãi đến mùa thu năm sau, người ta phát hiện nó đã chết, nhưng lại không biết nguyên do. Về bản năm, cứ ngỡ cuộc đời Na sau khi rời xa bà sẽ bước sang trang mới. Bà dù không đến thăm nó thường xuyên, nhưng vẫn thông qua bà Miên để biết được cuộc sống hiện tại của nó. Ấy vậy mà 10 năm qua đi, khi bà định quên đi Na thì lại hay tin Na giết vợ chồng ông Đức rồi phát điên. Bà cũng biết được sự thật họ nuôi cái Na vì mục đích gì. Bà thấy hối hận, không ngày nào là bà không day dứt. Nếu ngày hôm đó bà không nhận số tiền kia, 5 năm sau khi gia đình khá giả hơn thì bà đã đưa Na về nhà. Có vậy nó sẽ không gây ra nhiều tội lỗi để nhận lại kết cục thê thảm đó. Bà vẫn nhớ như in cái ngày bà đưa Lam đi khám rồi tình cờ phát hiện được chuyện ông Đức trao đổi bệnh án với bác sĩ về việc ghép tim. Bà lần đó đã rất tức giận. Bà nắm lấy cổ áo của ông Đức mà gằn. Ông định làm gì con bé hả? Sao các người có thể khốn nạn đến như thế? Tôi nhất định sẽ đưa con bé về. Ông Đức cười kiêu ngạo. Bằng cách nào? Chẳng phải từ cái lúc bà nhận số tiền đó thì đồng nghĩa với việc bà bán nó cho chúng tôi rồi sao? Không phải, các người nói dối. Tùy bà. Nói xong, ông ta liền bỏ đi. Trên đường về nhà, bà Năm và con gái đang đi thì bị tai nạn. Nguyên một tháng bà phải nằm viện vì bị gãy xương hông. Vì vậy mà bà không thể báo tin hay giúp được cho Na. Suốt thời gian ở bệnh viện, bà nhiều lần tìm cách liên lạc với Na, nhưng bị ông Đức ngăn cản. Ông ta còn đe dọa sẽ làm hại đến cái Lam, nên bà Nam đành nhắm mắt cầu trời cho Na bình an. Khi Na chết đi, bà Năm từ đó cũng thường xuyên ăn chay niệm Phật, mỗi tháng đều đặn lên chùa để cầu siêu cho nó. Bà hy vọng kiếp sau Na sẽ hạnh phúc, chứ không bất hạnh hay đau đớn như kiếp này. Chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện về cuộc đời đầy đau thương nước mắt của bé Na, kể từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi. Cuộc đời ấy vẫn thật là nhiều những tai ương, những tai họa không thể nào mà ngờ được, đúng không ạ? Và một câu chuyện mà Thuận thấy rằng nó rất là hay, với rất nhiều những bài học giá trị về cuộc sống mà mỗi người sẽ có thể tự đúc kết ra cho chính mình. Còn bây giờ, chúng ta tạm thời lắng cái cảm xúc của câu chuyện đầu tiên lại, cùng Thuận đến với câu chuyện thứ hai, Gọi tên người chết, của tác giả Mây Hạ nhé. Này thằng kia, tối rồi còn không về nhà mà ra đấy làm gì? Thái gọi với theo khi nhìn thấy thằng bạn nhậu của mình đang cắm đầu cắm cổ đi về hướng nghĩa địa của ngôi làng. Cả hai vừa mới từ Hà Nội trở về, chưa kịp về đến nhà đã rủ nhau ra quán làm một chầu say bí tỉ, khiến những người khách bên trong cũng phải khiếp vía. Thái tuy rằng mặt đã đỏ như gấc, nhưng vẫn còn nhìn rõ đường đi. Thấy hỏi mà Hiếu vẫn không trả lời, anh ta liền gắt. Ở cái thằng này, xảy qua nên bị điếc luôn lỗ tai rồi à? Bấy giờ Hiếu mới quay lại, hai mắt trợn lên trắng dã. Mày im mồm đi, say đâu mà say, tao ra đây giải quyết nỗi buồn cũng không yên với mày à? Nỗi buồn? Thái ả lên một tiếng rõ to, nhưng ngay lập tức anh ta liền hốt hoảng xông thẳng tới nơi thằng bạn đang chuẩn bị vạch quần xả lũ. Mày điên à? Đây là nghĩa địa đấy, mày xả ở đây người âm về vật chết. Nghe bạn nói, Hiếu chẳng những không sợ mà còn lên giọng thách thức. Lắm chuyện, ma với chả quỷ. Mày ở với con vợ mê tín lâu năm nên cũng bị ám ảnh theo nó rồi. Đâu, ma đâu? Mày gọi nó ra đây tao xem mặt mũi như thế nào. Thái tặc lưỡi, anh cố gắng kéo thằng bạn ra bên ngoài nhỏ nhẹ. Tao mà gọi được ma ra thì tao làm thầy bà luôn rồi. Tóm lại là âm dương cách biệt, nước sông không có phạm nước giếng, mày nghe chưa? Rồi ạ, bỏ ra. Hiếu vừa nói vừa hất mạnh tay thằng bạn ra chỗ khác. Đoạn anh ta hướng đến một ngôi mộ cũ kỹ, hai mắt trợn to lên đọc rõ ràng cái tên trên bia mộ. Sinh 2000, chết 2019. Chết sớm quá nhỉ, nhìn sinh như thế này cơ mà. Nói đoạn anh ta phá lên cười khanh khách. Thái không kịp can ngăn thì đã thấy tay Hiếu vạch quần xả lũ ngay trên nấm mộ mà anh ta vừa đọc. Trời ạ! Thái bất lực chỉ biết than lên một tiếng. Hiếu từ trước đến nay nổi tiếng là một tay bảo thủ, lại trong lúc say nên chẳng coi lời nói của người khác ra gì. Xả xong, Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Anh ta ngồi nhổm, nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh của người con gái đang nở nụ cười thật tươi. Công nhận xinh thật đấy, anh ấy đang ế mà cô em lại chết sớm thế này, có phải phí của trời không? Anh ta định nói thêm mấy câu bông đùa thì ngay lập tức bị Thái bịt chặt miệng lại. Đúng lúc ấy một luồng gió thổi qua khiến cả hai ớn lạnh cả sống lưng. Da gà da vịt nổi lên rần rần. Thái vội vàng kéo tay tên bạn thân ra xe trách móc. Mẹ mày, hết chuyện để làm à? Mày mà có mệnh hệ gì thì đừng có trách tao sao không ngăn cản. Hiếu xô tay ra hiệu không cần nói nhiều. Anh ta cáu gắt ra mặt. Mày nói lắm thế nhở? Mau đi về nhà đi, nhanh lên. Thái bất lực đành lái xe trở về nhà. Đã 12 giờ đêm nhưng người trong nhà vẫn còn thức đợi. Thấy Hiếu trở về, mẹ của anh ta là bà Thanh ngay lập tức chạy ra. Sao bảo 8 giờ về mà bây giờ mới thấy mặt vậy hả? Ôi trời, sao mặt mày lại đỏ gay như thế kia? Đoạn bà nhìn sang phía của Thái, bà bất lực lắc đầu. Có cái ngày nghỉ về để chơi cùng bố mẹ thì lại rượu chè be bét. Tao thực sự không biết chúng mày đang nghĩ cái gì ở trong đầu nữa. Hiếu bấy giờ đã say quắc cần câu, anh ta chẳng nghe lọt lời nói nào của mẹ mình cả. Giọng nói lèm bèm phát ra mong cho qua chuyện. Thôi, mẹ nói vừa thôi, con say đâu mà... Anh ta chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức gập người xuống để nôn ọe. Tiếng ho khan cùng mùi chua lòm từ bãi nôn của Hiếu phát ra khiến hai người còn lại phải bịt mũi khó chịu. Bà Thanh lắc đầu ngán ngẩm. Vậy mà còn kêu là không say. Thôi thằng Thái về đi, cứ để bác đỡ nó vào trong. Thái toàn quay đi thì ngay lập tức bị bà Thanh gọi giật lại. Này, nhớ đi cẩn thận đấy nghe chưa? Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Thái nhanh chóng rời đi, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn đeo đuổi từ lúc từ nghĩa trang trở về. Anh luôn cảm thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm ở sau lưng, nhưng khi quay lại thì chẳng hề thấy ai. Quái lạ thật, chắc bị thằng Hiếu làm cho ngáo ngơ luôn rồi. Anh vừa lẩm bẩm vừa phóng xe thật nhanh về nhà. Lúc này Hiếu được mẹ dẫn vào bên trong, nhưng ngay lập tức đã bị chồng lên tiếng quát tháo. Bà còn dẫn nó vào làm gì? Có thể loại nào mà như nó không? Chỉ có biết làm cho bố mẹ lo lắng là giỏi thôi. Bà Thanh vừa chật vật đỡ con, vừa kiếm lời nói thay. Ông Thắng, sao ông lúc nào cũng khó khăn với con nó vậy hả? Có chuyện gì thì nói sau có được không? Thôi thôi thôi, không cần nói gì cả. Sáng mai tỉnh dậy nó khắc chết với tôi. Nói đoạn ông Thắng đi thẳng vào trong phòng của mình, đóng sầm cánh cửa lại. Bà Thanh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài, vì hai bố con ông Thắng khắc khẩu, cứ hễ gặp là lại cãi nhau. Nhiều lần khuyên can tìm cách giải quyết nhưng không thành công, nên bà cũng đành bất lực bỏ qua. Đèn điện đã tắt, bà Thanh ra ngoài không quên nhìn con giây lát. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, không gian u tịnh khiến người ta cũng phải lạnh sống lưng. Hiếu nằm dạng chân trên giường, tay thỉnh thoảng còn đưa lên đập mũi bồm bộp. Anh ơi, anh Hiếu ơi. Tiếng gọi dịu dàng vang lên khiến Hiếu giật mình tỉnh giấc. Anh mở hé cặp mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm ở xung quanh. Ủa, đây là đâu? Nói đoạn anh đưa tay tát bôm bốp vào mặt mình vì cớ ngỡ chỉ là đang trong giấc mơ. Nhưng tát lấy tát để, da mặt đã rát đét nhưng vẫn không hề có sự biến chuyển nào cả. Anh liền đứng dậy nhìn bốn bề. Một bầu không gian trắng toát và khí lạnh bao trùm khiến toàn thân anh tan nổi hết cả da gà. Một lần nữa tiếng gọi kia lại vang lên, nhưng lần này nó gần và rõ ràng hơn. Anh Hiếu ơi! Hiếu ngay lập tức hướng về nơi tiếng gọi vừa cất lên trả lời. Cái gì? Cái gì mà gọi mãi? Lộ cái mặt ra đây xem nào! Dứt lời, một bóng trắng lù lù xuất hiện trước mặt khiến Hiếu giật mình lùi lại mấy bước. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc buông dài đang nhìn anh mà mỉm cười. Hiếu nghiêng đầu, cố gắng nhìn rõ gương mặt của cô gái vừa quen vừa lạ đang hiện hiện trước mặt. Cô là... Anh Hiếu. Lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai khiến Hiếu mê mẩn. Mãi ngắm nhìn nhan sắc của cô gái cũng phải lụy tim náo động, mà quên đi câu hỏi của mình vẫn chưa được cô gái trả lời. Cô gái dần dần tiến đến, đặt bàn tay thon dài lên gương mặt của Hiếu. Cô ghé sát miệng vào tai của anh mà thì thầm. Anh có muốn đi theo em không? Hiếu như thể bị mê hoặc, đầu óc anh không còn nghĩ đến chuyện gì nữa. Cả cơ thể mềm nhũn lại như con chi chi. Miệng anh bất giác mỉm cười, ánh mắt dần trở nên vô hồn, trả lời trong sự thất thần. Có, anh có. Chỉ đợi có thế, ngay lập tức cô gái ngửa cổ lên trời cười lớn. Lúc ấy Hiếu như bừng tỉnh, ánh mắt của anh sợ hãi tột độ, nhìn vào gương mặt gớm ghiếc đang biến hóa dị thường của cô gái kia mà hét lớn. Này, tỉnh dậy, nhanh lên. Cùng một lúc hai cái tát đầu điếng giáng thẳng vào mặt khiến cho Hiếu giật mình tỉnh giấc. Anh hoang mang nhìn gương mặt đầy tức giận của bố mà không nói nên lời. Mày không ngủ trên giường, lăn xuống đất giấy rụa như thằng động kinh vậy hả? Con... Thôi, mày không phải cãi. Mày nói thật cho tao nghe. Mày có chơi mấy cái thứ tệ nạn kia không? Hiếu trợn mắt ngạc nhiên. Anh không sao tưởng tượng nổi bố của mình lại nghĩ xấu về bản thân đến như vậy. Mặc dù đầu óc vẫn đang vô cùng choáng váng, nhưng anh ngay lập tức đứng dậy khẳng định. Con tuyên bố là con không bao giờ động đến những thứ độc hại ấy, nên bố khỏi cần lo. Nói đoạn anh mở toang cửa ra ngoài giếng, vừa rửa mặt vừa ấm ức khóc. Nhiều lúc anh tự hỏi bản thân rằng mình có phải con ruột của bố không mà ông Thắng lại đối xử hà khắc với mình đến như vậy. Càng nghĩ anh lại càng ấm ức. Anh quên hết giấc mơ kinh hoàng mà mình đã trải qua. Đúng lúc ấy, một tiếng động vang lên rõ rệt làm anh chú ý. Hiếu quay mặt ra ngoài vườn, hình như có ai đó đang ở ngoài bờ tường thì phải. Anh khẽ khàng đến chân tường hé mắt nhìn. Hóa ra là một cô gái đang cầm cây chọi trộm xoài nhà anh. Ngay lập tức Hiếu e hèm làm cô gái giật mình, ngã luôn ra đằng sau. Thanh thiên bạch nhật mà trộm ngang nhiên hành nghề nhé. Cô gái tái mặt nhìn cái đầu lò ra khỏi bờ tường của Hiếu mà lắp bắp. Em chỉ xin trái xoài thôi mà. Xoài cũng không được lấy, làm gì có chuyện nhà anh trồng xoài để cho em hái. Hiếu tiếp tục lên tiếng trêu đùa, lần này cô gái đỏ ửng cả mặt, phụng phịu đứng dậy phủi qua quần áo. Cô ngước mặt lên nhìn anh vẻ giận hờn. Không cho thì thôi, mà cây xoài này nhà bác Thắng chứ có phải là của anh đâu mà anh quán. Hiếu bật cười, anh nhổm dậy leo tót lên cây xoài, ném cho cô gái một trái rồi chỉ vào mặt mình nói. Thế em nhìn anh không thấy giống bác Thắng à? Cô gái nghi hoặc nhìn anh đầy hoang mang, cô lắp bà lắp bắp. Anh là anh Hiếu? Nghe cô nói, Hiếu cũng lấy làm lạ. Anh hỏi ngược lại. Sao em biết? Cô gái nghe vậy liền reo lên đầy vui mừng. Em chào này anh! Anh quên mất em rồi à? Hiếu ngơ ngẩn một lúc, anh cố gắng lục lại trong ký ức của mình xem có gương mặt nào giống như này hay không. Một lúc sau anh liền reo lên vui mừng. Chà, có phải con bé Trà chuyển lên thành phố học chục năm trước hay không? Cô gái vui mừng nhảy cẫng lên. Đúng rồi anh. Sao hồi xưa mày đen đen xấu xấu mà trông bây giờ ngon lành cành đào thế hả em? Nghe xong gương mặt hứng khởi của Trà ngay lập tức xị xuống. Cô nghiến răng ken két cản giọng đáp lại. Vâng, anh thì chẳng khác gì ngày xưa cả. Vẫn xấu trai và vô duyên như trước. Hiếu cười khà khà. Thế mà mày vẫn không nhận ra anh đấy thôi. Chứng tỏ là bây giờ đẹp trai hơn nhiều rồi. Còn cái tật vô duyên thì vẫn không chữa được. Mà mày vẫn giữ nguyên cái tật nghiến răng ấy nhỉ? Bỏ đi, con gái mà có cái tật ấy thì ai dám yêu hả em? Em chẳng cần yêu, cưới luôn cũng được. Bây giờ con gái có giá lắm anh ơi. Các anh ơi bây giờ có mà xách dép đuổi theo cũng không được đâu. Nói đoạn cô chìa cái túi lên trên nói. Anh vặt cho em mấy quả để em dầm nhé. Ái dạ, ăn trộm công khai thế luôn. Anh nói cẩn thận nha. Đây không phải là ăn trộm mà là xin hẳn hoi đó. Nói đoạn cô ngồi phịch xuống đất ngóng lên trên cây. Hiếu đành bất lực hái quả. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Có người nào mà đi bắt trộm lại bị trộm bắt hái ngược lại như này không vậy trời? Nhận lấy túi xoài trên tay, Trà nhí nhảnh trở về nhà, mặc kệ cho anh Hiếu vẫn còn chật vật ở trên cây. Nhìn dáng chạy của cô, Hiếu không khỏi bật cười. 10 năm không gặp mà nó lớn vậy rồi, thêm ít nữa thì nó lấy chồng đến nơi. Này, thằng kia! Tiếng của ông Thắng tức giận gọi từ gốc cây vọng lên, khiến suýt nữa anh trượt chân mà ngã xuống. Nhìn gương mặt hầm hầm tức giận của ông, Hiếu nuốt nước bọt ừng ực. Ông chống nạnh nhìn lên quát tháo. Mày không được giờ vào ăn cơm đi à? Hay để tao bón tận nơi? Sáng sớm ra hết dãy đành đạch dưới đất lại trèo lên cây hóng gió. Mày bị điên thật chứ không đùa được nữa. Nghe bố chửi mà anh Hiếu nín thinh không có dám cãi lại câu nào. Chỉ biết vừa lẩm bẩm trong miệng vừa trèo xuống. Tại con bé Trà chứ, con có muốn thế đâu. Bà Thanh bưng mâm cơm lên nhìn mặt bố con bé như đưa đám, thì cố gắng gợi chuyện vui nhưng không có tác dụng. Đúng lúc ấy ở bên ngoài vang lên tiếng gọi quen thuộc. Có ai ở nhà không? Hiếu ơi! Hiếu! Nghe thấy tên mình, anh Hiếu ngay lập tức đứng dậy chạy nhanh ra bên ngoài. Thấy mặt thằng bạn thân anh mừng quýnh cả lên. Mày đúng là cứu tinh của tao Thái à? Bữa sớm nay bị bố chửi cho một trận, ăn cơm mà không sao nuốt nổi. Thái cười cười. Tao mà là bố mày á, tao còn vác gậy đuổi đánh chứ ở đó mà chửi. Này, cầm lấy điện thoại đi, hôm qua nhét trong cốp xe tao mà không nhớ để lấy. Hiếu gãi đầu. Vậy mà từ lúc dậy đến giờ, anh cũng chẳng nhớ đến chiếc điện thoại. Ok, cảm ơn. Hay à, mày vào trong chơi chút rồi về. Nghe vậy Thái ngay lập tức xua tay. Nhà mày đang chiến tranh lạnh, tao dạy gì mà vào. Nhìn mặt bố mày nhiều khi còn sợ hơn cả nhìn thấy ma ấy. Có khi vào trong tao lại bị chửi lây. Thái vừa dứt lời, ngay lập tức tiếng của ông Thắng vang vẳng bên tai. Thằng Thái đúng không? Chúng mày lại thậm thà thậm thụt gì ở ngoài đấy thế hả? Đấy, nhắc Tào Tháo đến ngay. Thôi, tao về đây. Nói đoạn, anh ba chân bốn cẳng rồ ga chạy mất dạng. Hiếu chỉ biết đứng khửng lại nhìn theo miệng lẩm bẩm. Đúng là bạn thân, nhưng mà thân ai nấy lo mà. Nhìn ông Thắng vẫn chống nành phóng tầm mắt ra ngoài nhìn chăm chăm vào mình. Hiếu đành gắng gượng đi vào bên trong ăn nốt bát cơm. Đến lúc ông Thắng dọn đồ đi làm thì bầu không khí mới trở nên thoải mái hơn một chút. Hiếu, sáng nay mày có đi đâu không? Bà Thanh vừa dọn mâm bát vừa lên tiếng hỏi. Anh lắc đầu trả lời. Không mẹ, hôm nay con mà mò đi nữa thì bố gạch sổ con mất. Có chuyện gì không mẹ? Bà Thanh nghe vậy vui vẻ trả lời. Thế lấy xe lại mẹ sang huyện bên nhé. Đường xa quá, đạp xe đạp mệt lắm. Nhưng mẹ đi đâu cơ? Đến lúc ấy mày khắc biết. Mặc dù không biết mẹ mình muốn đi đâu, nhưng vì cũng đang rảnh nên anh vẫn chấp nhận đi theo. Lái xe tầm một tiếng, bà Thanh chỉ tay vào con đường đất eo hẹp bảo. Rẽ vào đây này, đi quá rồi. Hiếu giật mình, phanh kít xe lại. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất cùng với tiếng hét của bà Thanh hòa quyện lại với nhau. Bà choáng váng chống chân xuống mặt đất, véo mạnh vào mạnh sườn của Hiếu mà trách. Mày đi đứng kiểu đấy à con? Nhờ mày có một hôm mà mày làm tao hết hồn. Tại mẹ nói muộn quá nên con phải phanh gấp đấy thôi. Mà mẹ lên xe nhanh đi, con sắp ê mông đến nơi rồi. Xa quá là xa cơ. Bà Thanh cười cười. Thế mày tưởng mỗi mình mày ê mông à? Sắp đến nơi rồi nên đừng có than thở gì nữa. Đi sâu vào con đường đất thêm 10 phút. Cả hai dừng chân trước một căn nhà cấp 4 khá khang trang. Bên trong có khá nhiều người đang đứng đợi. Anh Hiếu dựng xe vào trong sân, nhìn mọi người đang lúc nhúc tìm chỗ ngồi mà ngán ngẩm. Con mà biết mẹ đi xem bói là con đã không chở mẹ đi rồi. Thôi, mẹ ngồi đây đợi, bao giờ xong việc thì gọi con. Nói đoạn anh định quay đi thì ngay lập tức đã bị bà Thanh níu lại. Đi đâu đấy hả? Ngồi đây đợi với mẹ. Hiếu ngạc nhiên. Mẹ xem thì liên quan gì đến con mà đòi con ở lái? Tao đến là để tìm vợ cho mày đấy. 30 tuổi đến nơi rồi mà có mống người yêu nào đâu. Anh nghe mẹ nói hai mắt trợn tròn. Hóa ra bà Thanh đến đây là vì thấy con mình đã già tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình bắt vai. Bà nói nhỏ. Tao nghi là mày dính phải duyên âm nên mới đến đây xem thử. Thầy này giỏi lắm, mày cứ nhìn người đợi ở đây thì biết. Phải có tiếng lắm thì mới có nhiều người biết như vậy. Mẹ hay thật đấy, sao mẹ không hỏi qua ý kiến của con mà đã tự quyết định rồi? Tiếng của anh to đến mức khiến mấy người đang ngồi đó cũng phải ngước mặt ra để nhìn. Thấy vậy bà Thanh liền kéo ghì con mình ngồi xuống, bà nhỏ nhẹ khuyên răn. Dù sao mày cũng không làm gì thì ngoan ngoãn nghe lời ngồi đây đợi đi. Mẹ định ở vậy cho đến già à? Thằng Thái bạn mày có hai mụn con rồi đấy, còn mày cứ lông bông như vậy đến bao giờ? Nhưng không có nhường nhị gì cả. Mày mà cãi là ta tống cổ ra khỏi nhà. Bà Thanh cản giọng khiến cho Hiếu cũng phải giật mình. Hết bố rồi lại đến mẹ. Ai cũng muốn đuổi anh ra khỏi nhà khiến anh không khỏi ấm ức. Anh đành bất lực ngồi xuống bên cạnh mẹ, nhưng gương mặt khó chịu vẻ không can tâm. Vừa đặt mông ngồi xuống, Hiếu lại nhổm dậy khi từ bên trong gian nhà cấp 4 vừa có ai đó hét vọng ra. Tiếng than khóc ỉ ôi khiến tất thảy mọi người đang ngồi ở bên ngoài cũng phải đứng dậy ngó vào bên trong hóng chuyện. Khoảng tầm một phút sau, cánh cửa nhà mở toang, một thân hình gầy gò vội vàng chạy ra, miệng không ngừng la hét. Người thanh niên ôm chầm lấy một người phụ nữ trung niên. Mẹ ơi, cứu con, ông ấy giết chết con mất. Người thanh niên vừa dứt lời thì từ bên trong một người đàn ông bước ra, gương mặt tức giận. Cầm cây roi trên tay chỉ thẳng vào mặt anh ta quát. Mày có xuất ra khỏi người nó không thể báo. Bà Thanh bấu chặt lấy tay con miệng lắp bắp. Thầy Hạ đấy, hình như thầy đang đuổi vong thì phải. Trước sự tức giận của thầy Hạ, Người thanh niên vẫn ôm chầm lấy mẹ mình cầu xin. Mẹ ơi, cứu con, cứu con. Người mẹ nhìn con bị đánh đến rớm cả máu cả ra ngoài áo thì xót lắm. Bà vội vàng che chắn cho con. Thầy đánh vậy thì chết con tôi mất. Thầy hạ mặt không biến sắc. Thầy xăm xăm đi tới chỗ người thanh niên, xách cổ anh ta lên. Mày to gan lắm mới dám thách thức thầy như vậy. Thầy nói lần cuối, mày có chịu xuất ra khỏi thân xác này không? Người mẹ thấy thầy cứ lăm lăm con dao trên tay, trực chờ đánh xuống, thì ôm chầm lấy con khiến thầy hạ đỏ bừng tía tai. Ở hai cái bà chị này, tránh ra cho tôi làm việc. Nói đoạn thầy kéo mạnh tay người phụ nữ ra bên ngoài. Người thanh niên thấy vậy, liền muốn bỏ chạy, nhưng đã bị thầy túm cổ hất mạnh cái thứ nước gì đó đỏ lòm lên trên gương mặt. Ngay lập tức, người thanh niên ngã lăn ra đất giấy rủa. Từ trên người của anh ta lần lượt bốc ra cái thứ khói trắng mờ ảo. Mọi người thấy vậy thì cuống quýt cả lên, anh Hiếu cũng giật mình kinh hãi. Hình như đó là axit thì phải. Lời nói của anh khiến tất cả đều trố mắt ngạc nhiên, tất cả đều không hẹn mà giật lùi ra đằng sau, tránh xa khỏi thầy Hạ. Lúc này thầy quắc mắt sang nhìn anh, nhưng không nói lấy một lời. Người thanh niên giãy một hồi thì bất ngờ ngồi nhổm dậy. Anh ta ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Thấy mẹ đang khóc ngất dưới nền nhà, anh cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Mẹ, sao mẹ lại khóc? Người đàn bà thấy con đã tỉnh thì vui sướng tột độ. Bà đi quanh người con, túm chân túm tay hỏi han. Con có bị đau ở đâu không? Trời ạ, mẹ cứ tưởng không còn được gặp mày nữa. Người thanh niên ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại. Con chỉ thấy hơi nhức đầu chút thôi mẹ. Sao mẹ lại nghiêm trọng như vậy? Bấy giờ thầy Hà mới bực dọc lên tiếng. Mày đi đêm bị cô hồn theo về ám đến tận bây giờ mà không biết. Từ sau bớt đi chơi đêm đi nghe chưa? Không nghe câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma à. Nói đoạn thầy xăm xăm đi vào bên trong, mặc kệ cho mẹ con người đàn bà díu dít nhận lỗi. Một cậu bé tóc trái đào lon ton chạy ra, hét với chất giọng líu lo. Người tiếp theo! Chứng kiến cảnh tượng xuất thần ấy, tất thảy mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ tài năng của thầy Hạ. Bà Thanh véo nhẹ vào tay con thì thầm. Mày thấy chưa? Người có tài là như thế đấy. Mày ngồi yên ở đây cho mẹ. Hôm nay nhất định ta phải tra xem mày có bị xuyên âm theo hay là không mới được. Hiếu ngoài mặt tuy không bằng lòng với cách làm của mẹ, nhưng cũng đã ngầm thừa nhận tài năng của thầy Hạ trong kia. Cả hai đi từ sáng sớm tinh mơ, ấy vậy mà đến trưa mới được cậu bé có tóc trái đào gọi vào bên trong. Thấy cậu bé đáng yêu gương mặt lại bầu bĩnh, Hiếu đưa tay xoa lên cái đầu to tròn của nó vẻ suýt xoa. Cháu mấy tuổi rồi hả nhóc? Cậu bé trợn mắt kinh ngạc, nhưng không khiến người ta sợ hãi mà thậm chí còn thấy đáng yêu vô cùng. Tôi không phải là nhóc, tôi năm nay 10 tuổi rồi đấy. Ôi trời, tí tuổi đầu mà ăn nói như người lớn vậy nhỉ? Hiếu cười híp cả con mắt, bàn tay không ngừng véo cặp má bánh bao của cu cậu, khiến đứa trẻ bực dọc hất mạnh ra. Này bác có thôi ngay đi không hả? Bác! Hiếu ngạc nhiên, anh nhìn lại mình cũng đâu già đến nỗi khiến thằng bé phải gọi là bác như vậy cơ chứ. Định nói gì thêm, nhưng từ bên trong đã có tiếng người gọi vọng. Con vào không thì báo. Bà Thanh nghe tiếng thầy Hạ thúc giục, liền lôi tuột thằng con trai vào. Sau khi trình bày tất cả, thầy Hạ nhìn một lượt từ đầu xuống chân của Hiếu mà hỏi. Thế chị đã kiểm tra kỹ giới tính của nó chưa? Có khi nó yêu nhưng không dám nói thì sao? Bà Thanh nhìn lại con trai của mình, đoạn bà lắc đầu đáp lại. Thằng Hiếu nhà con tuy nhiều lúc nó ẻo lả thật, nhưng mà trai thẳng 100% đó thầy. Hiếu nghe vậy đỏ bừng tía tai. Anh thầm chửi trong bụng. Cái lão thầy già mất nết, đồ còn sáng sủa nam tính như thế này mà lão bảo gai, đúng là thần kinh. Thầy Hạ e hèm một tiếng khiến hai mẹ con anh giật mình ngồi thẳng người dậy. Thầy lại hướng ánh mắt dò xét lên người của anh, khiến Hiếu không khỏi khó chịu. Theo tôi thấy cậu này chưa lấy vợ là do chưa gặp được người thích hợp mà thôi. Sắp tới sẽ trải qua một kiếp nạn không biết có qua được hay không. Cậu này có duyên âm nhưng mới bị gần đây chứ chưa có lâu. Hạn chế đi đêm kẻo bị bắt mất hồn. Nghe thầy phán, Mẹ con bà Thanh đứng hình, bà lắp bắp. Kiếp nạn, duyên âm, thầy có thể nói rõ hơn được không ạ? Thầy Hạ nhìn chằm chằm vào Hiếu hỏi. Cậu có vạ miệng phạm vào người âm hay không? Hiếu lắc đầu nguẩy nguẩy, nhưng sống lưng đã lạnh toát hết cả. Anh nhớ hôm say rượu đã có nói những lời gì đó ngoài nghĩa trang, nhưng không dám thừa nhận. Thầy Hạ mỉm cười, thầy không hỏi gì thêm nữa. Thầy hướng về bà Thanh, đưa cho bà một tờ giấy màu vàng can dặn. Dán cái này trước cửa, nếu có việc gì lạ xảy ra thì đến gặp tôi. Chỉ chờ có thế, cậu bé nhanh chóng nhảy vào ra tay tiễn khách. Cậu nhìn chằm chằm vào người anh Hiếu đang ngẩn ngơ như người mất hồn mà nói. Hóa ra bác ế vợ nên mới đến đây. Vô duyên như bác ế là phải. Thằng bé nói xong liền cười khúc khích mà bỏ đi. Bà Thanh mặt sầu lo, bám chặt lấy tay con hỏi. Mày nói thật cho mẹ biết là có động chạm gì đến người âm để người ta đi theo không hả? Bấy giờ Hiếu mới sực tỉnh, anh cau gắt đáp lại. Con đã nói là không rồi mà, mẹ cứ tin lời mấy ông thầy bói dởm đấy làm gì? Mày im ngay đi không hả? Thầy Hạ mà nghe thấy thì đừng có mong thầy giúp. Còn cha cần. Nói đoạn anh định rổ ga chạy đi, nhưng sực nhớ ra là bà Thanh chưa lên xe nên đành quay lại. Bà Thanh nhìn con mà chỉ muốn đấm cho nó một cái để thỏa cơn giận. Bà dặn. Về cấm có kể chuyện này với bố mày nghe chưa? Con biết rồi. Về đến nhà cũng đã là xế chiều. May mắn là ông Thắng chưa về đến nhà, nên hai mẹ con không bị ông cha hỏi. Bà Thanh cầm tờ giấy vàng trên tay ngay lập tức dán chặt vào cửa nhà. Mẹ tin những gì ông ấy nói là thật à? Tin chứ sao không? Hôm nay mày cũng thấy thầy Hạ giúp cho cậu thanh niên kia khỏi bị vong ám được còn gì. Ăn may rồi mẹ ơi, mà có khi đấy là người ông ấy thuê cũng nên. Thôi thôi, tao không cãi nhau với cái thằng cái cổn như mày. Bà Thanh biết không cãi lại được con nên đành hậm hực bỏ đi. Hiếu nhìn những hoa văn ngoằn ngoèo trên tờ giấy mà chóng hết cả mặt. Anh tiến gần hơn để nhìn cho rõ, tay không yên phận mà khẽ chạm lên. Cái này chỉ là một tờ giấy bình thường thôi mà, sao lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy? Nói đoạn anh bỏ mặc nó đi vào bên trong phòng ngủ. Màn đêm buông xuống, cũng là lúc những sinh vật ưa bóng tối xuất hiện. Hiếu nằm trên giường nhưng không sao có thể ngủ được. Anh lăn qua lăn lại mà vẫn không thể chìm vào trong giấc ngủ. Ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua cửa kính soi sáng vào bên trong. Hiếu từ từ nhộm dậy, hướng mắt lên mặt trăng ngày 16 tròn vành vạnh. Anh Hiếu ơi! Đúng lúc ấy một tiếng gọi cất lên tha thiết khiến Hiếu giật mình đứng thẳng dậy, ngó ra bên ngoài. Chiếc cổng sắt đóng im lìm, anh căng mắt nhìn bóng người đang thập thò ở ngoài, không khỏi hoang mang. Quái lạ, đêm rồi mà có đứa nào gọi mình vậy không biết. Anh vừa thấy ngạc nhiên lại hơi tò mò nên quyết định mở cửa ra để xem sao. Tiếng cửa cổng ken két vang lên, anh gọi vọng ra bên ngoài. Ai vậy? Ai vừa gọi tôi thế? Là em. Một bàn tay khẽ đặt lên vai khiến Hiếu giật mình quay lại. Trước mặt anh là gương mặt tái xanh của một người con gái. Cô là... Anh quên em rồi sao? Cô gái nhoẻn miệng cười để lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng. Hiếu bị câu nói của cô làm cho không khỏi bất ngờ. Tôi có quen cô sao? Dứt lời, mặt cô gái trở nên không vui, hai mắt vặn lên những tia máu đỏ rực. Mới đó mà đã quên rồi, anh đã hứa sẽ đi cùng em cơ mà, anh đã quên hết rồi sao? Hiếu sững người, quả thực là anh không hề nhớ cô gái này là ai cả. Nhìn có chút quen mắt nhưng lại chẳng biết là ai, khiến anh vô cùng khó chịu. Cô gái không ngại ngần đưa đôi tay trắng bóc của mình lên, sờ soạng khuôn mặt của Hiếu. Toàn thân anh tê cứng như thể đang bị đóng băng. Anh muốn thoát ra, nhưng toàn thân cứ cứng đơ lại. Bên tai anh lại vang lên tiếng thì thầm ngọt ngào. Đi theo em, đi theo em. Sáng ngày hôm sau, bà Thanh sang phòng của con thì đã chẳng thấy Hiếu đâu. Bà đi tìm khắp nhà mà vẫn chẳng thấy, nên lo lắng không thôi. Mới sáng sớm mà nó đi đâu vậy không biết. Ông Thắng đang ngồi uống nước chè, thấy bà cứ đi qua đi lại, liền hằn học quát. Nó lại mỏ đi chơi đâu mà. Lần này nó về thì chết với tôi. Ông vừa dứt lời thì từ bên ngoài giọng của Thái vang lên gấp gáp. Chẳng đợi hai người ra mở cửa, Thái đã chạy vào bên trong. Bác Thắng, bác Thanh ơi, thằng Hiếu nó làm sao mà ngất ở ngoài đường, đang được người làng đưa ra trạm xá kìa các bác. Cái gì? Mày nói cái gì hả chó? Bà Thanh ngay lập tức hét lên, bà sốt sắng hỏi han. Thái vừa thở, vừa chỉ tay ra ngoài hồng hộc trả lời. Nó ngất ngoài nghĩa địa, đang được mọi người đưa vào trạm xá. Cháu về để báo tin cho hai người biết. Lần này ông Thắng cũng đã phải đứng dậy, gương mặt đã có chút lo lắng hiện lên, nhưng vẫn không quên trách móc. Cái thằng này làm gì mà lại ngất được nghĩa địa vậy không biết. Đi, tôi với bà ra đó xem sao. Bà Thanh chỉ chờ có thế liền nhanh chóng rời đi. Chẳng biết có phải đang lo lắng quá cho con không, mà ông Thắng cứ thế phi phăm phăm, ổ gà ổ vịt không thèm tránh mà cứ thế xông thẳng, khiến bà Thanh mấy lần suýt nữa nhào ra khỏi xe. Đến nơi, hồn vía đã bay gần hết, nhưng bà Thanh vẫn cố gắng chạy vào bên trong xem tình trạng của con như thế nào. Cô y tá thấy hai ông bà sốt xình xịch liền can lại. Hai bác bình tĩnh, anh nhà mình chỉ là bị trúng gió nên ngất thôi, nên hai người đừng quá lo lắng ạ. Bà Thanh nghe vậy thở phào, bà nắm chặt lấy tay cô y tá nhờ vả. Vâng vâng, cảm ơn cô nhiều. Ông Thắng ngồi phịch ngoài hành lang, mái tóc bị gió thổi ngược hết cả lên, cũng không thèm vuốt lại. Bấy giờ Thái mới chạy đến nơi, anh không khỏi cảm thán. Công nhận bác Thắng có tuổi mà tay lái vững thật đấy. Cháu đi đằng sau thấy hai người nảy lên nảy xuống mà hú hồn. Thấy nói mà không ai trả lời, Thái liền đổi sang chủ đề khác. Sáng ngày bác trưởng làng đã thắp hương cho người thân, thì thấy nó đang nằm gục trên một nấm mồ. Gọi mãi mà không thấy dậy nên hô hào mọi người mang nó vào đây đấy ạ. Ông Thắng nghe vậy liền ngẩng mặt lên. Bác trưởng làng đi mua chai nước cũng vừa mới trở về. Vừa thấy bóng của bác, ông bà Thắng Thanh liền chạy đến cảm ơn. Ông Thắng còn không quên trách móc con trai. Có mống con trai mà không được cái tích sự gì cả. Ở nhà không ở, lại ra nghĩa địa làm gì không biết. Mặc dù chẩn đoán Hiếu chỉ bị trúng gió thường, nhưng điều khiến mọi người hoang mang là dù đã qua mấy tiếng nhưng anh không có dấu hiệu tỉnh lại. Bà Thanh lúc nào cũng túc trực bên con, nhiều lần thấy anh giật lên mấy cái rồi lại bất động thì không khỏi lo lắng. Các y tá trong trạm xá vội vàng kiểm tra nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, liền kêu người nhà đưa lên bệnh viện. Nhưng nằm viện mất 2 ngày mà Hiếu vẫn trong tình trạng như thế. Ngày qua ngày, gương mặt anh teo tóp lại, xanh xao không còn chút sức sống, khiến gia đình vô cùng lo lắng. Ông Thắng cũng không còn giữ được nét mặt vô cảm nữa. Ông sốt sắng tìm hết thầy này đến thầy khác, nhờ tất cả các mối quan hệ của mình, nhưng tình hình của anh vẫn không hề có biến chuyển. Thấy tình trạng không mấy khả quan, bác sĩ tại bệnh viện tìm gặp riêng gia đình để nói chuyện. Trường hợp của anh là vô cùng hiếm gặp. Mọi cơ quan đều vô cùng bình thường, nhưng không hiểu sao lại rơi vào trạng thái hôn mê như vậy. Bệnh viện của chúng tôi cũng không có biện pháp nào cả. Tôi nghĩ gia đình nên đưa anh về nhà thì hơn. Bà Thanh nghe vậy, liền khóc nấc cả lên. Câu nói của bác sĩ chẳng khác nào con dao đâm thẳng vào trái tim của bà vậy. Bà cố gắng cưỡng nuốt nước mắt vào trong. Nghe lời của bác sĩ, ông Thắng ở lại với con, còn bà Thanh về nhà thu dọn thêm ít đồ đạc để mang lên viện tuyến trên. Về đến nơi thấy trước cổng có người đang đứng ngó nghiêng, bà liền tiến đến hỏi han tình hình. Ai vậy? Sao lại đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy? Người đàn ông lập tức quay lại, bà Thanh nhận ra người quen liền ngạc nhiên. Thầy hả? Sao thầy lại đến đây? Thầy Hạ không trả lời, thầy chỉ vào tấm cửa nhà tức giận nói. Sao lá bùa đã cháy đen thế kia mà bà không có đến báo cho tôi biết? Bà đã quên những gì tôi dặn rồi hay sao? Bà Thanh giật mình nhìn theo hướng tay chỉ của thầy Hạ, thì tá hỏa nhận ra lá bùa dán trên cửa đã cháy đen từ bao giờ. Điều kỳ lạ là nó vẫn nguyên tại chỗ không hề rơi rớt lấy một miếng giấy nào cả. Bà lắp bắp. Mấy ngày hôm nay nhà con xảy ra nhiều chuyện quá nên không có thời gian về thăm nom nhà. Nhưng lá bùa ấy cháy thì làm sao hả thầy? Thầy Hạ mặt đỏ bừng, nhưng nghe bà giải thích thì cũng dịu đi đôi chút. Thầy trách: lá bùa ấy là tôi ngăn không cho con vong nữ nó vào trong nhà mà quấy phá thằng con của bà. Nhưng nào ngờ còn bà nữ lại dụ nó ra ngoài để hành sự. Mà cái thằng này nó cũng ngu lắm cơ. Nghe thầy nói mà bà Thanh hoang mang. Ma nữ? Thầy Hạ gật gù đầu. Thầy giải thích: con nhà chị bị ma nữ theo ám, bây giờ bị nó bắt mất hồn phách nên mới hôn mê bất tỉnh như vậy. Bà Thanh há hốc miệng ngạc nhiên. Bà kinh ngạc không biết vì sao thầy Hạ lại biết rằng con trai mình đang hôn mê bất tỉnh. Bà ngay lập tức quỳ thụp xuống đất van xin: thầy ơi, thầy cứu con của con với ạ. Nó mà có mệnh hệ nào thì con chết mất. Thầy Hạ tặc lưỡi. Thầy nhìn xung quanh một hồi rồi đỡ bà Thanh dậy can dặn: bây giờ bà đưa cậu ấy về đây, tôi sẽ giải trừ bớt âm khí trên người, sau đó sẽ tìm cách lấy lại hồn phách cho cậu ấy sau. Bà Thanh nghe vậy hứng khởi hẳn lên. Bà toan chạy đi thì bị thầy Hạ gọi giật lại. Khoan đã. Thầy tiến đến nhét vào tay bà một chiếc vòng được làm từ tràng hạc dặn: bà đeo vào cho con trai, nó sẽ giúp cậu ta khỏe hơn rất nhiều đấy. Bà Thanh nắm chặt chiếc vòng như cọng rơm cứu mạng. Bà nhanh chân trở lên bệnh viện nói qua tình hình cho ông Thắng nghe. Nghe vậy ông liền lắc đầu không đồng ý. Bà điên à, sao để tin vào mấy cái thể loại thầy bà ấy. Nếu như mọi lần ông Thắng chỉ ho nhẹ một cái là bà sẽ im lặng làm theo, nhưng lần này lại khác. Bà có niềm tin lớn lao ở thầy Hạ nên bà nhất quyết đưa con về. Trước đó bà vào bên trong phòng bệnh, đeo chiếc vòng mà thầy Hạ cho trước đó vào tay của Hiếu. Ngay lập tức anh cong người, co giật lên mấy cái rồi im bặt. Ông Thắng thấy vậy liền tức giận định quát vợ, thì ngay lập tức bị hiện tượng trước mặt làm cho kinh ngạc. Gương mặt anh Hiếu dần giãn ra trở nên thư thái hơn hẳn, da rẻ từ tái xanh cũng trở nên hồng hào hơn rất nhiều. Bà Thanh thấy vậy vui sướng lắm, bà thúc giục chồng mình đưa con về nhà. Ông Thắng cũng bị hiện tượng ấy làm cho kinh ngạc. Cứ thế Hiếu được xuất viện một cách nhanh chóng. Thầy Hạ ngồi yên trong nhà, thấy gia đình của bà Thanh kéo về liền chạy ra xem xét tình hình. Ông Thắng thấy người lạ trong nhà thì kinh ngạc lắm, nhất là khi thấy thầy Hạ cứ tự nhiên như nhà của mình vậy, khiến ông khá khó chịu. Nhưng vì đã nghe vợ kể qua về thầy nên ông cũng đành nhắm mắt bỏ qua mà không dám nói gì cả. Nhìn qua nét mặt của Hiếu, thầy Hạ gật gù: cũng may là bị không quá nặng. Nói đoạn thầy quay sang nói với bà Thanh: bà lấy xả, chậu không, đinh lăng, tất cả trộn lại với nhau rồi nấu nước để tắm cho cậu nhà nhé. Bà Thanh nghe xong liền nhanh chóng làm theo. Còn lại hai người đàn ông với nhau, thầy Hạ kêu ông Thắng lấy cho mình một cốc nước sạch. Sau đó thầy hòa tờ giấy vàng vào trong nước toàn cho Hiếu uống, thì bị ông Thắng ngay lập tức cản lại. Ông làm cái gì vậy? Sao lại cho con tôi uống cái thứ nước kinh khủng như thế? Thầy Hạ cau mày. Ông à, nói cho cẩn thận, nếu ông muốn cứu con ông thì hãy ở yên đó đi. Nói đoạn thầy dốc hẳn cốc nước vào miệng của Hiếu trước sự kinh ngạc của ông Thắng. Ông nắm chặt hai bàn tay lại định táng cho kẻ trước mặt một trận, nhưng ngay lập tức đứng khựng lại. Từ trong người của anh Hiếu lần lượt có những cột khói đen bốc ra. Cảnh tượng vi diệu ấy khiến ông trố mắt ngạc nhiên. Càng lúc những cột khói ấy lại càng dày đặc hơn. Thân thể anh Hiếu cứ co giật liên hồi, như thể bên trong đang đấu tranh điều gì đó vô cùng quyết liệt. Thầy Hạ thấy hiện tượng ấy chẳng những không lo sợ mà còn gật gù ra vẻ vừa lòng. Âm khí đang thoát ra người rồi, với tiến triển như thế này thì sẽ nhanh giải trừ được hết âm khí mà thôi. Bấy giờ ông Thắng mới biết rằng tất cả những điều mà thầy Hạ làm là hoàn toàn muốn tốt cho con mình, chứ không hề có ý ác. Ông cúi gằm mặt xuống vẻ hối lỗi vô cùng. Từ bên ngoài, bà Thanh hớt hải chạy vào, gương mặt bà nhớp nháp toàn mồ hôi vì phải đun bếp củi một nồi nước to. Thầy ơi, nước xong rồi thầy ạ. Thầy Hạ ngạc nhiên. Nhanh vậy sao? Vâng, mấy thứ ấy nhà con lúc nào cũng có sẵn nên không cần đi đâu tìm cả. Cả ba người đang chật vật tìm cách vác Hiếu ra bên ngoài vì cũng đã có tuổi, thì từ bên ngoài tiếng của Thái vang lên. Bác Thắng ơi, hôm nay bác cho thằng Hiếu về à bác? Ông Thắng nghe giọng liền hớn hở chạy ra, nắm tay anh kéo vào bên trong. May quá, mày vào đây giúp bác một chút. Thái bị kéo đi bất ngờ, không kịp phản kháng, liền bị động kéo vào bên trong. Thầy Hạ thấy cậu thanh niên cao to vạm vỡ thì thở phào. Ai chả, có người bác hộ rồi đây. Nói đoạn Thái bị đè ra mà cõng thân thể Hiếu. Anh rên rỉ. Cháu là khách mà các bác đối xử với cháu thế à? Khách hứa gì tầm này? Nhanh lên. Ông Thắng quát, hai mắt trợn tròn hẳn lên những tia máu khiến Thái không khỏi lo sợ. Nhờ sự hy sinh của Thái mà công việc nhanh chóng trôi qua. Hiếu sau khi được thầy Hạ cho uống cái thứ nước kỳ lạ và được tắm qua nước giả, toàn thân trở nên thả lỏng và có sức sống hơn rất nhiều. Trong lúc vợ chồng ông Thắng vui mừng trước sự tiến triển của con trai và Thái vẫn còn đang bực dọc chuyện ban nãy, thì thầy Hạ lại ngồi trầm ngâm ở một chỗ, không có lấy một chút động tĩnh. Thấy lạ, Thái liền quay sang hỏi. Có chuyện gì mà thầy suy tư vậy ạ? Thầy thất tình hả? Thầy Hạ trợn mắt nhìn anh đăm đăm, thầy nghiến răng ken két, hai tay đỏ bừng. Sống ngót nghét 60 năm trên đời, đây là lần đầu tiên mà thầy bị thằng nhóc thanh niên nói như vậy. Thầy cốc mạnh vào đầu anh một cái rồi gằn giọng. Tối nay còn ma nữ kia mà đến thì tao vứt mày ra đầu tiên. Thái nghe vậy liền trợn tròn con mắt. Ma nữ? Nói đoạn anh đứng phát dậy chạy ra ngoài xe, rồ ga chuẩn bị phóng đi. Nếu nó mà đến thì cháu ngu gì ở lại đây. Thôi, các bác tự mình xử lý nhé. Nhìn bóng Thái nhanh chóng rời đi, thầy Hạ chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Thầy đi vào bên trong gọi vợ chồng ông Thắng ra nói chuyện. Tối nay, hai người cùng con trai của mình hãy chuyển đến một ngôi nhà nào đó một hôm được không? Sao vậy thầy? Bà Thanh lên tiếng, gương mặt có sự lo lắng. Tôi đã giúp con bà giải trừ âm khí. Tối nay chắc chắn con ma nữ kia sẽ đến đây để tìm cậu nhà. Tôi sẽ ở đây để thu phục nó, còn mọi người nên chuyển đến nơi khác để tránh những điều không mong muốn. Vợ chồng ông Thắng nghe vậy liền trợn mắt ngạc nhiên. Nhưng nếu vậy thì thầy sẽ gặp nguy hiểm mất. Thầy Hạ cười khà khà. Tôi từ nhỏ đã theo thầy đi trừ ma, lại sợ con ma nữ còn con này sao? Nói đoạn thầy lôi từ trong người ra một hình nhân bằng rơm. Thầy tiến đến nhét một lá bùa vào túi của Hiếu và rứt một cọng tóc của anh nhét vào bên trong con hình nhân. Ông Thắng thấy lạ liền hỏi. Thầy làm gì vậy? Thầy Hạ mỉm cười. Tôi dùng lá bùa ấy để che giấu cậu Hiếu và dùng con hình nhân để dẫn dụ con ma nữ đến đây. Nó sẽ lần theo mùi của cậu ấy mà sập vào bẫy mà tôi đã bày ra từ trước. Vợ chồng ông Thắng trố mắt ngạc nhiên, biết là nếu ở lại sẽ gặp nguy hiểm. Nên ngay sau đó hai người liền cùng con trai dọn sang nhà người chú gần đó để ở nhờ. Còn lại một mình, thầy Hạ từ từ chuẩn bị những thứ cần dùng. Đến chiều thì mọi việc cũng đã xong xuôi. Đang ngồi rung đùi uống nước chè thì bất ngờ có tiếng xe máy đi vào. Thấy Thái xuất hiện, thầy khá ngạc nhiên. Đến đây làm gì? Không sợ con ma nữ nó bắt đi à? Thái cười cười, nụ cười gian xảo khiến thầy Hạ khá khó chịu. Cháu muốn xem con ma nữ kia nó như thế nào mà lại ám thằng bạn cháu ra nông nỗi như vậy. Thầy Hạ nghe xong chỉ muốn xỉu ngang. Mới sáng còn sợ đến chạy quên cả dép mà chiều nay lại mò sang đòi xem ma. Thầy tặc lưỡi vẻ chán nản nhưng không ngăn cản. Thầy thầm nghĩ. Nếu nó muốn xem thì cho nó xem vậy. Vậy là tối hôm đó hai người ngồi đợi trước cửa nhà. Màn đêm cứ thế từ từ buông xuống trong sự thấp thỏm lo âu của Thái. Thấy bầu không khí không an toàn sắp đến, Thái vội vàng đứng dậy, lắp ba lắp bắp. Thôi, cháu nghĩ lại rồi. Cháu vào trong ngủ đây. Bác cứ yên tâm mà đánh đuổi con ma nữ nhé. Nói đoạn anh chạy thoát vào trong phòng, leo tót lên giường. Đúng lúc ấy, mạn sườn chuyển đến một cơn đau thắt. Anh đưa tay xuống sờ thì ngạc nhiên khi thấy một con búp bê rơm. Đưa lên nhìn cho kỹ, Thái bĩu môi cảm thán. Quái lạ. Thằng Hiếu chơi búp bê từ bao giờ vậy? Mà con này xấu quá. Nói đoạn anh vứt luôn con búp bê xuống dưới đất và tiếp tục nằm ngủ. Chồng ơi, anh ở đâu rồi? Anh ở đâu? Đang ngủ Thái giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi đầy liêu trai của ai đó từ bên ngoài. Cánh cửa sổ bên cạnh rung lên ầm ầm như thể đang có ai đó đập mạnh khiến anh không khỏi hoang mang. Thái lắp bắp. Ai? Ai đấy? Chồng ơi, mở cửa cho em. Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này đã tức giận hơn hẳn. Thái cuống cuồng cả lên, toàn lao ra ngoài tìm thầy Hà thì cánh cửa sổ bất ngờ bật tung. Một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến da gà da vịt trên người nổi rần rần cả lên. Trước mặt của anh, một cô gái với mái tóc dài đang tung bay trong gió, lơ lửng trên không nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt đầy sát khí cùng với những chiếc răng nanh nhìn anh vô cùng tức giận. Sao lại không mở cửa? Cô gái gằn giọng, tiếng nói như búa đinh đâm thẳng vào lỗ tai, khiến Thái vô cùng khó chịu. Anh ngã lăn từ trên giường xuống mặt đất, miệng không ngừng liến thoáng. Tôi không quen biết cô, đừng qua đây. Còn mà nữ cười lên khanh khách. Đến lúc đi rồi. Nói đoạn, nó bay về hướng của Thái một cách nhanh chóng, đưa bàn tay với những móng dài hoàng sắc nhọn toàn bóp cổ người anh, thì ngay lập tức bị một thứ bột gì đó ném thẳng vào người, khiến nó vội vàng giật lùi ra xa. Thái sững người, anh đưa đôi mắt biết ơn nhìn về phía của thầy Hạ và cảm thán. Thầy cứu con với. Thầy Hạ vác theo thanh kiếm gỗ đào trên vai, hất hàm ra hiệu. Thấy vậy, Thái vội vàng đứng dậy chạy về phía của thầy. Anh lắp ba lắp bắp. Sao thầy vào muộn thế? Suýt nữa thì con bị nó bóp cổ chết ằng ặc rồi. Thầy Hạ cười cười. Mày muốn ngủ thì tao cho mày ngủ còn gì. Thái biết mình có lỗi nên chẳng dám cãi lời nữa. Còn mà nữ sau một hồi đau đớn liền quay sang thầy la hét. Lão già khốn kiếp, lão dám đánh lén ta. Mày là cái thá gì mà tao không được đánh lén? Mau trả hết hồn phách cho Hiếu, mau lên. Thầy Hạ tức giận chỉ thanh kiếm về người con ma nữ mà đe dọa. Nó thấy thầy nghiêm túc, nét mặt dần trở nên tức giận hơn. Ngay lập tức, nó dùng hết sức lực đâm thẳng xuống chiếc giường gỗ ọp ẹp. Miệng con ma nữ khẽ nhếch lên cười. Trốn ở đây à? Lần này thì mày chết chắc rồi. Nói đoạn, nó giơ thứ mình vừa mới đâm thủng lên nhìn, thì á khẩu nhận ra thứ mình vừa dùng, hết sức đâm xuống không phải là quả tim người, mà nó vẫn nghĩ mà là một con búp bê rơm vô cùng quái gở. Nó hướng ánh mắt hằn học, hận không thể giết chết người đối diện của mình, về phía thầy Hạ quát. Lão dám lừa ta, khốn nạn, hôm nay lão nhất định phải chết. Còn mà nữ nộ khí xung thiên, gương mặt xinh đẹp rữa ra thành từng mảng. Thái thấy rõ những con giỏi con bọ lớn tướng đang bỏ lúc nhúc trên người cô ta, mà á khẩu không dám tin vào mắt của mình. Trước uy lực lớn lao như vậy, thầy Hạ không hề nao núng. Thầy hất mặt lên đầy thách thức. Ngon thì nhào vô, đừng có ở đấy mà mạnh miệng. Còn mà nữ đã quá tức giận, nó lao thẳng về phía của thầy nhanh như một cơn gió. Ngay lập tức, thầy Hạ giật mạnh cái dây ở trong tay của mình. Một tấm lưới đỏ từ trên mái bất ngờ chụp xuống, bao trọn lấy con ma nữ bên trong, khiến nó vô cùng bàng hoàng. Toàn thân nó bốc khói xèo xèo, như thể bị ai đó tạt axit lên vậy. Con ma nữ ngước mặt lên nhìn thầy đầy căm phẫn. Lão già khốn nạn. Thầy Hạ mỉm cười gian tà. Thầy lia thanh kiếm kẻ ngay vào cổ của con ma nữ mà quát. Mày có trả hồn phách cho Hiếu không thì bảo. Nằm mơ, anh ta đã đồng ý đi theo tôi rồi, tại sao tôi lại phải trả cơ chứ? Thầy Hạ tức giận quát lớn. Đó không phải là do mày mê hoặc kéo hồn phách nó thoát xác hay sao? Còn mà nữ bấy giờ đã trở về với trạng thái bình thường như lúc sống. Nó đưa cặp mắt ẩn ẩn nước lên nhìn thầy đầy thương tâm. Là anh tự mình nói trước mộ của tôi, tại sao lại bảo tôi bắt ép? Cô gái bấy giờ mới thút thít kể lại câu chuyện tối hôm Hiếu uống say, nói sảng nói bậy trước bia mộ của mình. Thậm chí anh ta còn làm ô uế căn nhà âm của cô, khiến thầy Hạ không khỏi tức giận. Thầy lớn tiếng quát. Thế mà lúc ta hỏi thì còn giấu, không thể chấp nhận nổi mà. Thái đang núp sau cái cột nghe con ma nữ kể lại cũng phải ló mặt ra để nói. Hôm đấy cháu có can mà nó có nghe đâu, nào ngờ nó còn dẫn dụ cả ma về nhà. Đúng là chết vì cái miệng mà ra. Thầy Hạ quay lại lườm anh một cái, khiến Thái run rẩy, rồi mới chuyển sang con ma nữ khuyên can. Bây giờ cô cứ trả hồn phách cho cậu ta rồi có gì tính sau. Còn mà nữ im lặng, vẻ mặt không hề can tâm. Thầy Hạ thấy vậy liền lê thanh kiếm trên tay sành sạch xuống mặt đất, khiến con ma nữ run rẩy. Nó ngay lập tức lên tiếng. Được rồi, tôi sẽ thả. Nói đoạn, từ người của con ma nữ, một thân ảnh mờ nhạt thoát ra bên ngoài. Thái trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu bạn thân vừa mới xuất ra khỏi người của cô gái. Hiếu ngơ ngác nhìn tất thảy mọi người. Thấy cô gái đang quằn quại dưới mặt đất, anh lên tiếng hỏi. Sao cô lại nằm trong phòng tôi thế này? Thái ngạc nhiên chạy đến bên bạn hỏi ngược lại. Mày không nhớ chuyện gì à? Mày bị cô ta kéo hồn phách đấy. Mày điên chắc. Hiếu bật cười vỗ vai bạn, nhưng cánh tay anh cứ thế xuyên qua người khiến anh vô cùng hoang mang. Chuyện gì thế này? Tại sao tao lại không thể chạm vào mày? Lúc này thầy Hạ mới lên tiếng. Không cần nói nhiều, cậu theo tôi về nhà rồi nói chuyện sau. Nói đoạn thầy thả con ma nữ ra, nó nhìn Hiếu chằm chằm vẻ vô cùng tức giận, rồi mới dần biến mất trong không khí. Thầy Hạ dẫn theo hồn phách của Hiếu đến nơi ông bà Thắng Thanh đang tá túc. Nhìn thấy thân xác của mình đang nằm trên giường, Hiếu không khỏi ngạc nhiên. Anh nhanh chóng nhập lại vào thân xác. Thấy con trai từ từ mở mắt, bà Thanh sung sướng hét lên đầy cảm kích. Bà quỳ thụp xuống đất, lại lấy lại để thầy Hạ. Hiếu từ từ ngồi dậy, anh ngơ ngác nhìn mọi người không hiểu có chuyện gì xảy ra. Bấy giờ Thái liền kể lại toàn bộ câu chuyện cho tất cả cùng nghe. Ông Thắng nghe xong liền muốn tiến lại đánh cho anh một trận, nhưng may mắn đã được bà Thanh can ngăn. Ông tức tối quát. Đúng là ngu không để đâu cho hết mà. Bà Thanh nghe chồng chửi con cũng bật lại. Nó giống ông nên có tin vào ma quỷ là gì đâu. Có trách thì trách nó quá giống ông đấy. Ông Thắng nghe vậy thì cứng miệng. Thầy Hạ bấy giờ mới lên tiếng. Nếu đã biết sai thì phải sửa. Từ sau đừng có làm những thứ như vậy nữa. Tâm linh là thứ mà không phải ai cũng tin, nhưng cũng không được phỉ báng. Ta không thấy nhưng chưa chắc là nó tồn tại. Theo lời của thầy, ngay ngày hôm sau gia đình của Hiếu liền đang nghĩa trang hôm trước để tạ lỗi với cô gái. Cô gái với gương mặt xinh đẹp cùng với chiếc tăng khảnh vô cùng duyên dáng. Hiếu lẩm nhẩm khấn vái. Xin cô tha thứ cho tôi lỡ miệng có mạo phạm đến cô nhưng không phải là cố ý đâu. Sau khi được trải nghiệm những sự việc lạ thường, Thái và Hiếu không dám đi đêm qua những nghĩa trang nữa. Tối hôm ấy cả hai có việc nên về muộn. Trên con đường đất bụi, Thái nhìn thấy bóng ai đó đang đứng bên đường vẫy tay ra hiệu. Anh lên tiếng. Ê Hiếu, có đứa nào đang vẫy tay ở kia đúng không? Hiếu gật đầu. Đúng rồi, đứa nào mà 8 giờ tối vẫn đứng đó vậy nhỉ? Chiếc xe vừa đến nơi, Thái ngay lập tức dừng xe lại. Trước mặt cả hai là một bóng người thanh mảnh, đội nón che kín cả khuôn mặt. Thái lên tiếng hỏi. Cô có việc gì sao? Thấy bóng người im lặng không trả lời, Thái đang định lái xe đi thì bị Hiếu giật tay lia lịa. Hiếu lắp bắp. Ma. Lúc ấy Thái mới quay lại nhìn, bóng người ban nãy cũng ngẩng mặt lên để lộ một cái đầu không có cổ. Tiếng cười khanh khách từ đâu đó vang lên, khiến cả hai lạnh sống lưng. Thái tay chân bấn loạn phóng xe như một cơn gió. Cả hai ôm chặt lấy nhau, không dám quay người lại. Anh ơi, cho em đi nhờ với. Chúng ta vừa cùng nhau trải qua hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn các quý vị đã lắng nghe và theo dõi Thuận nhé. Còn quý vị cảm nhận gì về câu chuyện hãy để lại bình luận cho Thuận và toàn bộ ekip được biết nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào, hẹn gặp lại buổi tối ngày mai nhé.